Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 61. Quá mức mỹ hảo thiện ý. Chi Chu muốn giết ngươi. Đây là Thẩm Phong nghe qua kinh sợ nhất thì thầm. Chi Chu là ai? Tại sao muốn giết hắn? Gặp Thẩm Phong mặt mũi tràn đầy kinh nghi, thiếu nữ thấp giọng nói. Vừa đi vừa nói, nơi này không an toàn. Thẩm Phong do dự một chút sau nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Đại khái là đối thoại nội dung không thể để cho người đi trên đường nghe thấy. Thiếu nữ đưa tay kéo lại Thẩm Phong cánh tay. Chăm chú địa kéo đi lên. Trán xích lại gần đầu của hắn. Bờ môi tới gần tai của hắn bờ. Hai người giống một đôi thân mật. Tỉ muội tại dạo phố. Thẩm Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng thiếu nữ mềm mại cùng hương thơm. Nhưng hắn hiện tại đâu còn có nhàn tình nhã trí đi cảm thụ những thứ này. Chi Chu là ai? Tại sao muốn giết ta? Thẩm Phong lấy giấy bút nhanh chóng viết. Thiếu nữ hạ giọng tại hắn bên tai nói khẽ. Huyết sắc Chi Chu, tam đại hắc ám tổ chức một trong. Mười mấy phút trước, Lang Chu công tước ban bố. Giết ngươi nhiệm vụ. Thẩm Phong hơi kinh hãi. Hắn đối huyết sắc Chi Chu cũng không phải là đặc biệt hiểu. Nhưng tam đại hắc ám tổ chức cái danh này, hắn vẫn là hơi có nghe thấy. Dù sao cái này tam đại hắc ám tổ chức là tin tức báo chí khách quen. Rất nhiều oanh động đại lục cỡ lớn phạm tội. Thường xuyên có cái này ba tổ dệt thân ảnh. Nếu như Thẩm Phong nhớ không lầm, cái này tam đại tổ chức theo thứ tự là lấy ám sát cùng săn giết nghe tiếng. Giết người công hội. Chủ yếu kinh doanh phạm tội giao dịch cùng phạm pháp đánh bạc. Hình đêm tập đoàn. Cùng nhất là muốn vì vô pháp vô thiên, cái gì loại hình phạm tội đều muốn dính một chút. Huyết sắc Chi Chu. Vì cái gì giết ta? Huyết sắc Chi Chu tại sao muốn giết hắn như thế một tiểu nhân vật? Hắn lúc nào trêu chọc cái kia nghe xong cũng không phải là hạng người bình thường Lang Chu công tước. Thiếu nữ lắc đầu. Nguyên nhân ta cũng không biết. Thẩm Phong ngạc nhiên kỳ quái nói. Vậy làm sao ngươi biết huyết sắc Chi Chu muốn giết ta? Thiếu nữ trầm mặt thẳng đến đi đến người đi đường ít đoạn đường mới hạ giọng nói. Ta xâm lấn huyết sắc Chi Chu tuyên bố nhiệm vụ bình đài. Thẩm Phong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Giống huyết sắc Chi Chu khổng lồ như vậy phạm tội tổ chức. Muốn nhập xâm nó tuyên bố nhiệm vụ bình đài là bực nào khó khăn một sự kiện. Nếu là không có đủ cường đại an toàn cùng giữ bí mật biện pháp. Dạng này phạm tội tổ chức như thế nào tồn tại đến nay? Thiếu nữ là thế nào xâm lấn? Lại vì cái gì muốn bốc lên nguy hiểm to lớn xâm lấn huyết sắc Chi Chu tuyên bố nhiệm vụ hệ thống? Thẩm Phong trong lòng kinh nghi không chừng. Đối với thiếu nữ sinh ra một tia hoài nghi. Nhưng hắn không có như vậy chất vấn. Ngược lại hỏi một vấn đề khác. Làm sao ngươi biết ta tại thiên đường đường phố trang phục khu? Ngay cả Thẩm Phong trước đó cũng không biết mình thời điểm chạy trốn sẽ không cẩn thận tại thiên đường giữa đường lượn quanh một vòng. Thiếu nữ làm thế nào biết hắn lại ở chỗ này? Ta tại nghe lén đến Lang Chu công tước nhiệm vụ về sau, lập tức đánh ngươi cho Đoàn Tiểu Bạch điện thoại kết quả. Thiếu nữ có chút dừng một chút, muốn nói lại thôi nói. Tỷ tỷ, ngươi làm sao lại nhớ loại kia điện thoại? Loại kia điện thoại? À, trên cột điện những cái kia tạo phúc rộng rãi nam tính đồng bào bệnh viện quảng cáo. Thẩm Phong lập tức liền lung túng, người ta đều gọi tỷ tỷ của hắn, hắn cũng không thể nói lo trước khỏi họ đi. Thiếu nữ không có tại loại vấn đề này bên trên dây dưa, thấp giọng nói. Về sau, ta nhớ tới ngươi trong phòng làm việc hỏi Đoàn Tiểu Bạch vấn đề, ngươi tựa hồ đối với kia, cà vạt, cảm thấy rất hứng thú. Cho nên ta đoán ngươi có thể hay không đến trang phục khu mua cà vạt. Có lý có cứ, nhưng không thể làm Thẩm Phong tin phục. Bởi vì hết thảy thực sự thật trùng hợp. Hắn xác thực sẽ đi mua cà vạt. Nhưng nếu như hắn không có quấn sai đường. Đã sớm rời đi thiên đường đường phố đi cách khác trang phục quảng trường. Thiếu nữ chỉ là trùng hợp tìm được hắn. Thẩm Phong hoài nghi trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn yêu nguyên bất động thanh sắc. Hỏi một vấn đề khác. Chúng ta muốn đi đâu? Hai người đảo mắt đi ra trang phục khu, cách thiên đường đường phố phía đông cửa vào đã không xa. Thiếu nữ hạ giọng nói ra. Rời đi thế giới này. Thẩm Phong trợn tròn mắt, thần thương mại rời đi thế giới này, đây là muốn dẫn hắn. Tuấn tình. Đâu, vẫn là tìm nơi tốt để hắn thống khoái điểm tự sát. Thiếu nữ gặp Thẩm Phong ánh mắt quái dị, rất nhanh ý thức được mình sơ hở trong lời nói, vội vàng nói. Công tước cấp bậc nhiệm vụ. Tại huyết sắc chi chu là trọng lượng cấp nhiệm vụ. Sẽ xuất động chí ít 1/5 chi chu. Thậm chí có chi chu sẽ không tiếc dùng tiền hướng thiên cơ các mua vị trí của ngươi tình báo. Thiên cơ các nhãn tuyến trải rộng đại lục. Trốn ở linh năng đại lục bất kỳ chỗ nào cũng không an toàn. Chỉ có giấu vào dị độ không gian mới có thể trốn qua một kiếp. Dị độ không gian là ngàn vạn vị diện không gian thế giới. Cửa vào vô số kể. Trải rộng linh năng đại lục. Một chút cửa vào bí ẩn dị độ không gian có thể bị xem như chỗ ẩn thân. Ngay cả thiên cơ các nhãn tuyến đều không thể dò xét cùng. Nghe nói tam đại hắc ám tổ chức thủ lĩnh chính là giấu ở cực kỳ bí ẩn dị độ không gian bên trong, cho nên chính nghĩa liên minh cùng thủ tự giáo đình đến nay không cách nào đem nó bắt được. Thẩm Phong nghe hiểu thiếu nữ ý tứ, nhưng bí ẩn dị độ không gian đi đâu mà tìm. Ta biết một cái thiên cơ các chỗ không biết dị độ cửa vào. Thiếu nữ nói như thế. Thẩm Phong nghe vậy rơi vào trầm mặc. Hắn nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh không cách nào thấy rõ tướng mạo thiếu nữ. Cặp kia thanh ngọc sắc con mắt thanh tịnh sạch sẽ. Phảng phất ấm ánh sáng long lanh phỉ thúy. Làm một cách ngươi mới nhận biết không lâu. Đại đội trưởng tướng cũng không biết thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nói cho ngươi. Trên đời cường đại nhất phạm tội thế lực muốn giết ngươi. Mà nàng vừa vặn xâm lấn cái kia phạm tội thế lực tuyên bố nhiệm vụ hệ thống. Biết được tình huống. Cho nên bằng vào dấu vết để lại trùng hợp tìm được ngươi. Chuẩn bị bốc lên nguy hiểm tính mạng mang ngươi thoát đi thế giới này. Đồng thời nàng sớm đã tìm xong chạy trốn lộ tuyến cùng ẩn thân địa điểm. Ngươi sẽ làm thế nào? Là tin tưởng muội tử, bởi vì nàng rất mềm, rất thơm, rất thuần, rất thật, rất hiền lành, rất đáng được tin tưởng. Vẫn là không sợ lấy lớn nhất ác ý hoài nghi những cái kia tràn ngập điểm đáng ngờ thiện ý. Thẩm Phong lựa chọn cái sau. Làm thiên đường đường phố lối vào đại môn xuất hiện ở trước mắt lúc. Thẩm Phong bỗng nhiên ngưng lại bước chân. Rút ra thiếu nữ kéo lại tay phải. Lui về sau mấy bước. Thế nào? Thiếu nữ xoay người lại nghi ngờ nói. Thẩm Phong trầm mặt nhìn chăm chú lên cặp kia sạch sẽ sáng tỏ trong mắt màu xanh, cầm lấy giấy bút nhanh chóng viết. Vì cái gì giúp ta? Thiếu nữ hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Phong sẽ hỏi vấn đề như vậy. Nhưng nàng còn chưa kịp đáp trả, Thẩm Phong đã lại viết xuống một vấn đề khác. Ngươi tại sao muốn xâm lấn huyết sắc chi chu tuyên bố nhiệm vụ hệ thống? Thiếu nữ rơi vào trầm mặc. Thẩm Phong lại nhanh chóng viết. Thật có lỗi, ta rất cảm tạ thiện ý của ngươi, nhưng ta không cách nào tùy tiện tin tưởng. Bởi vì trong mắt của ta có một loại khác giải thích càng thêm hợp lý. Huyết sắc chi chu rất có thể xác thực muốn giết ta, căn cứ vào ta không biết nguyên nhân. Mà ngươi lại là huyết sắc chi chu thành viên. Ngươi cũng nhận được nhiệm vụ. Sau đó ngươi láo xưng mình xâm lấn nhiệm vụ hệ thống. Công bố trợ giúp ta chạy trốn. Nhưng trên thực tế, ngươi chỉ là muốn đem ta mang ra thiên đường đường phố. Dẫn tới nơi hoang vu không người ở mới hạ thủ. Bởi vì tại người đến người đi phố xá bên trong ngươi không có cơ hội xuất thủ. Đây chỉ là ta hoài nghi, ta biết rất quá đáng, nhưng chúng ta quen biết không lâu. Hiểu nhau không sâu. Ngươi không có bất kỳ cái gì lý do bốc lên bị huyết sắc chi chu truy sát phong hiểm đến giúp đỡ ta. Thậm chí vì ta sắp xếp xong xuôi sinh lộ. Dạng này thiện ý quá mức mỹ hảo. Cho nên quá mức không chân thật. Ta chỉ có thể suy nghĩ càng hợp lý khả năng. Bởi vì ta không biết đi theo ngươi đi. Là đi hướng sinh lộ. Vẫn là thông hướng tử vong. Thật xin lỗi. Tại xác định thiện ý của ngươi là thật là giả trước đó. Ta không thể đem sinh mệnh cùng vận mệnh phó thác ngươi. Đây là một đoạn lãnh khốc mà ngay thẳng trình bày, nhưng cũng là một đoạn tỉnh táo mà cơ trí tự bạch. Nếu như kia không sợ lấy lớn nhất ác ý tiến hành phỏng đoán là thật. Như vậy bước ra thiên đường đường phố đại môn, mang ý nghĩa đi hướng địa ngục. Thẩm Phong không thể không cẩn thận, không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Thiếu nữ rơi vào trầm mặc, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên Thẩm Phong hai mắt, chậm rãi cúi đầu. Nàng tựa hồ không biết nên giải thích như thế nào. Nàng tựa hồ không có cách nào chứng minh thiện ý của mình. Thẩm Phong trong lòng than nhẹ một tiếng, chậm rãi lui về sau. Bỗng nhiên thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt đó, Thẩm Phong dưới chân mặt đất xi măng đột nhiên sinh ra một cái nắp giếng lớn nhỏ lỗ đen. Không kịp thét lên, Thẩm Phong một nháy mắt liền rơi vào lỗ đen, bị hắc ám thôn phệ. Chương 62. Đi săn bắt đầu. Hắc ám thôn phệ tất cả tia sáng. Thế giới chỉ còn đen kịt một màu. Mất trọng lượng thân thể không ngừng rơi xuống dưới. Nhưng không có cảm nhận được một tia lên cao khí lưu. Phảng phất ngay cả không khí đều bị thôn phệ. Rõ ràng hé miệng gào thét, lại không có cái gì nghe thấy, là thanh âm cũng bị hắc ám từng bước xâm chiếm. Vẫn là thính lực tại rơi xuống bên trong đánh mất. Rõ ràng có thể cảm giác được hai tay tồn tại. Nhưng ý đồ dùng hai tay chạm đến thân thể của mình. Lại chỉ có thể sờ đến một mảnh hư vô. Là thân thể đã biến mất. Vẫn là hai tay kỳ thật không bị khống chế. Thẩm Phong chưa hề trải qua chuyện dù gì như vậy. Dù là đã từng mộng thấy hoàng sợ nhất ác mộng. Cũng không có như thế làm người tuyệt vọng qua. Thị giác. Thính giác. Khứu giác. Cảm giác. Tất cả đều bị hắc ám thôn phệ. A, có đồ vật gì muốn tới. A, khống chế không nổi, sắp dâng trào ra. Kia là đốn ngộ. Thẩm Phong dở khóc dở cười. Tại cái này làm người tuyệt vọng tình trạng dưới, mình vừa mới trộm được phong thần cửu kiếm. Thế mà không hiểu thấu đốn ngộ. Từ nhập môn lên tới trung giai, lại tăng đến cao giai. Tựa hồ còn tại không ngừng tăng lên. Trong đầu hiện lên đao quang kiếm ảnh hình tượng. Để hắn muốn cảm thụ một cái sợ hãi đều không có thời gian. Luyện kiếm nguyên lai nhẹ nhàng như vậy sao? Nhưng thời cơ này có phải hay không không đúng lắm a? Thẩm Phong bị động địa đắm chìm trong đầu diễn luyện. Phong thần cửu kiếm. Đốn ngộ bên trong cũng không biết rơi xuống dưới bao lâu. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Hai chân đột nhiên truyền đến cả vùng đất kiên cố xúc cảm. Mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt biến mất. Hắc ám bỗng nhiên giống như thủy triều rút đi. Bỗng nhiên khôi phục quang minh. Khiến hai mắt cảm thấy khó chịu đâm nhói. Tình huống như thế nào? Thẩm Phong từ đốn ngộ bên trong bừng tỉnh. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hai chân bỗng nhiên chạm đất. Hắn nhưng không có cảm thấy một tia cảm giác đau ánh mắt. Chẳng lẽ vừa mới rơi xuống cảm giác đều là giả? Con mắt chậm rãi thích ứng quang minh. Mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng. Thẩm Phong nhìn chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu nữ tóc đen vẫn đứng tại phía trước hắn. Nhưng nàng như ngừng lại nơi đó. Thân thể của nàng hiện lên hướng về phía trước đánh tới tư thế. Nửa người trên hướng phía trước nghiêng. Hai tay hướng phía trước duỗi. Con ngươi màu xanh có chút phóng đại. Sau đó, cứ như vậy đứng im ở. Duy trì dạng này hoàn toàn mất đi cân bằng tư thế không nhúc nhích. Hai mắt không thấy một tia sinh cơ cùng biến hóa. Thiếu nữ như là bị băng phong pho tượng, gắt gao trở nên bất động. Không chỉ thiếu nữ như thế. Phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước tất cả người qua đường đều như ngừng lại nguyên địa. Nguyên bản ồn ào náo động không chỉ thiên đường đường phố giống như là không gió hoang mạc. Nghe không được một tia tiếng vang. Triệt để lâm vào tĩnh mịch. Cả thiên không bên trong sương khói đều không nhúc nhích đậu ở chỗ đó. Cả mảnh trời không phảng phất một bước đứng im bích họa. Phảng phất toàn thế giới đều dừng lại. Thẩm Phong kinh hãi không thôi. Không thể nào hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dưới chân bỗng nhiên xuất hiện lỗ đen. Đem hắn nuốt vào hắc ám. Làm hết thảy khôi phục bình thường lúc. Thế giới lại dừng lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba. Thẩm Phong duỗi ra hai tay vỗ vỗ mặt mình, hít sâu một hơi để cho mình chậm rãi tỉnh táo lại. Lúc này càng sợ hoảng liền càng luống cuống, càng sợ hãi liền càng dễ dàng hại mình, tỉnh táo lại mới có thể tự cứu. Thẩm Phong suy tư một lát, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi đến thiếu nữ trước người. Tay phải chậm rãi vươn hướng bờ vai của nàng. Trong tưởng tượng băng lãnh cứng ngắc xúc cảm cũng chưa từng xuất hiện, tay phải lại trực tiếp từ thiếu nữ bả vai xuyên qua. Thẩm Phong kinh ngạc không thôi. Tả hữu phất phất tay. Cánh tay không có vào thiếu nữ thân thể. Tả hữu quấy. Nhưng cái gì xúc giác đều không có. Tựa hồ chỉ là một mảnh không khí. Tình huống như thế nào? Thẩm Phong tới gần một bước. Hai tay dung nhập thiếu nữ thể nội. Bắt đầu dở trò. Nhưng yêu nguyên không có cái gì sờ đến. Cùng sờ không khí cũng không hề khác gì nhau. Trước mắt đứng im thiếu nữ cũng không phải là thực thể. Huyễn tượng. Nhưng cái này huyễn tượng không khỏi cũng quá chân thật. Nếu không có đưa tay đi sờ, xích lại gần nhìn cũng sẽ tưởng rằng thực thể. Cái này tất nhiên không phải quang học nguyên lý tạo thành hải thị thần lâu. Những người khác đâu? Thẩm Phong đi hướng cái khác người qua đường, đưa tay nếm thử chạm đến, đồng dạng không có cái gì sờ đến, tựa hồ cũng là huyễn tượng. Sẽ không tất cả đều là huyễn tượng a? Thẩm Phong suy tư một lát, bỗng nhiên khom lưng đi xuống nhặt trên đất hòn đá. Ngoài ý liệu, hắn đụng chạm đến hòn đá, băng lãnh cứng rắn xúc cảm cùng đá bình thường cũng không có gì khác biệt. Thẩm Phong tiện tay ném đi hòn đá, bước nhanh đi hướng phủ cận cửa hàng. Hắn ngạc nhiên phát hiện trong tiệm thương phẩm đều là thật. Chạm đến đi lên cùng trong hiện thực sự vật cũng không có khác gì. Tỉ như nhà kia tình thú cửa hàng búp bê bơm hơi sờ tới sờ lui. Ăn chắc chắn là thượng hạng silic nhựa cây. Thẩm Phong tại tính mịch trong đường phố hành tẩu. Khắp nơi đều là đông lại người đi đường. Hắn trái đụng phải sờ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đều là không có thực thể huyễn tưởng. Thẩm Phong đi tới bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa có cái quầy đồ nướng. Hắn đến gần xem xét. Ngạc nhiên phát hiện giá nướng bên trên que thịt nướng lại vẫn bốc lên nóng hổi nhiệt khí. Chỉ bất quá dù gì chính là. Kia nhiệt khí là đứng im. Thẩm Phong do dự một lát, lấy dũng khí, tầm lấy que thịt nướng cắn một cái. Chậm rãi nhấm nuốt thịt nướng. Bất đắc dĩ phát hiện thịt này căn bản không có hương vị. Đồng thời không có nửa phần nhiệt độ. Thời gian dần trôi qua. Mà ngay cả nhấm nuốt cảm giác đều biến mất. Trở nên giống như là đang cắn không khí. Thẩm Phong lắc đầu. Sẽ bị cắn một cái que thịt nướng trả về chỗ cũ. Nhưng mà. Hắn chỉ là một cái chớp mắt. Kia que thịt nướng lỗ hổng lại biến mất không thấy. Trở nên cùng bị cắn trước đó đồng dạng hoàn hảo vô khuyết. A, giống như ngay cả vị trí đều biến trở về tại chỗ. Thẩm Phong kinh ngạc không thôi, suy tư một lát, bỗng nhiên đưa tay cầm lấy que thịt nướng, phất tay hướng nơi xa quăng ra. Hắn trừng trong mắt. Rõ ràng xem gặp que thịt nướng trên không trung mở ra một đường vòng cung. Bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Xong khi hắn một cái chớp mắt, trên đất que thịt nướng biến mất. Lại quay đầu xem xét quầy đồ nướng. Que thịt nướng về tới giá nướng. Thẩm Phong hít sâu một hơi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta trúng huyễn thuật? Thẩm Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng căn cứ vào tiểu thuyết ra nên có não động. Hắn suy đoán mình có lẽ là trúng huyễn thuật. Ở vào huyễn thuật thế giới bên trong. Cho nên hết thảy mới có thể dù gì như vậy. Nhưng coi như thật chính là huyễn thuật. Thẩm Phong cũng không biết làm như thế nào phá giải a. Hắn đành phải bất đắc dĩ hướng thiên đường giữa đường đi đến. Mặc dù mang không mục đích. Nhưng đi khắp nơi đi. Dù sao cũng so ngồi chờ chết tới mạnh. Thiên đường đường phố Đông Môn, Thẩm Phong rời đi 3 phút sau. Nguyên bản tính mịch thế giới bỗng nhiên cuộc bộ chấn động lên. Như pho tượng đứng im thiếu nữ tóc đen đột nhiên động. Thân thể nàng mất cân bằng địa hướng phía trước khẽ đảo. Nhưng nháy mắt sau đó. Chân phải đột nhiên hướng phía trước phóng ra một bước dài. Ngạnh sinh sinh ngừng lại. Thiếu nữ chậm rãi đứng vững. Ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. bỗng nhiên hướng về phía trước mấy bước, xoay người nhặt lên một khối đá. Đó chính là Thẩm Phong trước đây không lâu vứt bỏ hòn đá. Thật ngốc! Thiên đường đường phố cửa Tây. Mười mấy tên người áo đen đứng im tại cửa Tây cổng. Cách đó không xa người qua đường cũng như ngừng lại nguyên địa. Người qua đường trên mặt đều là sợ hãi thần thái. Đông lại động tác nhìn ra được ngay tại kinh hoàng chạy trốn. Ông! Tính mịch thế giới, lần nữa quốc bộ chấn động lên. Kia đứng im mười mấy tên người áo đen đồng thời động. Hoặc lúc la lúc lắc. Hoặc hướng phía trước dạo bước. Hoặc há mồm nói chuyện. Giống như là bị tạm dừng phim hình tượng đột nhiên bị điểm đánh phát ra. Đứng tại phía trước nhất An Diêu bá tước bẻ bẻ cổ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Như vậy. Đi săn bắt đầu. Chương 63. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Đi săn mở. Người áo đen giáp giơ cao tay phải lên, lớn tiếng hò hét. Ba. Người áo đen ấp một bàn tay đánh ra. Đừng hô, đã bắt đầu. Người áo đen giáp ngạc nhiên. Đã thấy bên người cái khác người áo đen đã sớm bá bá bá liền xông ra ngoài. Đều là một bức tranh nhau chen lẫn bộ dáng. Người áo đen giáp giật mình bừng tỉnh. Đây là đi săn. Nhưng cũng là cạnh tranh. Con mồi chỉ có một con. Thợ săn lại có 50 mấy người. Ai có thể dẫn đầu đi săn thành công, ai liền có thể thu hoạch được An Diêu bá tước ban bố nhiệm vụ điểm tích lũy. Đây là huyết sắc chi chu sinh thái hình thức một trong. Lang chu công tước ban bố nhiệm vụ. Các nam tước, tử tước, bá tước thậm chí hầu tước đều sẽ tranh nhau chen lấn địa đi tranh đoạt. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng sẽ tuyên bố giống nhau nhiệm vụ. Dùng cách này đến phân công thấp nhất cấp bậc thuộc hạ. Mặc dù là cùng một cách nhiệm vụ, đồng thời cơ hồ đều từ dưới thuộc bỏ ra lực. Nhưng thuộc hạ chỉ có thể thu hoạch được bá tước trung đẳng điểm tích lũy. Mà bá tước lại ngồi mát ăn bát vàng công tước khổng lồ điểm tích lũy. Mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây chính là huyết sắc chi chu sinh thái. Tại tấn thăng tước vị trước đó, thuộc hạ vĩnh viễn là suất lực nhiều nhất, thu hoạch ít nhất, cạnh tranh kịch liệt nhất giai tầng. Ở đây 50 mấy người người áo đen chỉ có một người hoặc một cái đoàn nhỏ đội có thể cầm tới điểm tích lũy. Còn không mau đi. Người áo đen ấp không kiên nhẫn thúc giục nói. Người áo đen giáp cảm kích nhìn người áo đen ấp một chút. Những cái kia ngày bình thường xưng huyên gọi để mặt ngoài huyên để đều sớm chạy hết. Chỉ có người áo đen ấp còn kiên định cùng hắn tạo thành một đội. Đây mới là chân huyên để A. An Diêu bá tước. Giống như ngươi nguyện ý cho thuộc hạ cơ hội bá tước, không nhiều lắm a. Cơ Thái Hiểu cảm khái nói. Muốn tuyên bố nhiệm vụ, ngày nhất định phải thanh toán một nửa ban thưởng điểm tích lũy. Giống như vậy không có lực phản kháng chút nào con mồi. Một mình ngài liền có thể nhẹ nhõm đi săn. Vẫn còn nguyện ý cho bọn thuộc hạ kiếm lấy điểm tích lũy cơ hội. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao lại có nhiều như vậy thuộc hạ nguyện ý đi theo ngươi. Cơ hội. An Diêu hài hước nhìn Cơ Thái Hiểu một chút, cười lạnh nói. Bản bá tước điểm tích lũy bọn hắn cũng phải có mệnh cầm không phải sao. Cơ Thái Hiểu trong lòng run lên, thật độc ác người. Khó trách hắn trước đó lập tức thuộc thời điểm. Đồng bạn bên cạnh thường xuyên không giải thích được mất tích. Nhưng cấp trên cho ra thuyết pháp là những này mất tích thuộc hạ là bị điều đến quốc gia khác. Lên tới chức vị rất cao. Nhưng nguyên lai. Nói đùa Cơ nam tước sẽ không coi là thật đi. An Diêu khẽ cười nói. Ai không phải từ cấp dưới một đường đi tới đây này. Bản bá tước một mực đang nghĩ. Năm đó nếu như phía trên những cái kia lão đại khẳng khái một điểm. Cho thêm người phía dưới một cơ hội nhỏ nhoi. Năm đó ta cũng liền không cần. Ha ha. Lần này giải thích. Để Cơ Thái Hiểu càng thêm sợ hãi. An Diêu bá tước tấm kia ngoài cười nhưng trong không cười mặt. Bỗng nhiên mang theo một tia rủi rì sắc thái. Yên tâm, bản bá tước đáp ứng ngươi ba thành điểm tích lũy, nhất định sẽ chi tiết thực hiện lời hứa. Cơ nam tước thế nhưng là mấy vị công tước đều xem trọng tiềm lực người mới. Tương lai không chừng ngày nào liền vượt qua ta. Lên tới trên mặt ta đầu. Hy vọng đến lúc đó. Cơ. thiếu gia có thể nhiều hơn bao dung chúng ta những này không có tiềm lực lão gia hỏa. An Diêu ôn nhu nói. Cơ Thái Hiểu tê cả da đầu. Hắn rốt cuộc ý thức được bên cạnh mình đứng đấy chính là một con ăn người không nháy mắt áp hổ. Kia ước định cẩn thận công tước ba thành điểm tích lũy. Rất có thể muốn hắn mệnh. An Diêu bá tước thậm chí không có che giấu sát ý của mình. An Diêu bỗng nhiên nói ra. Kỳ thật bản bá tước rất hiếu kỳ. Ngươi là làm thế nào biết thiếu nữ kia? Còn tại thiên đường giữa đường. Thậm chí có thể chuẩn xác địa định vị vị trí của nàng. Loại thủ đoạn này. Bản bá tước thực sự bội phục vô cùng. Cơ Thái Hiểu vội vàng nói. Trùng hợp, tất cả đều là trùng hợp. Vừa vặn ta một cái. Bằng hữu nhìn thấy nàng. Cơ Thái Hiểu đương nhiên sẽ không nói ra biện pháp của mình. Hắn hiện tại vô cùng khẩn trương cảnh giác vạn phần, sợ An Diêu bá tước bỗng nhiên xuất thủ. Mặc dù huyết sắc chi chu quy định tổ chức thành viên không thể tàn sát lẫn nhau. Nhưng lúc này bốn bề vắng lặng. An Diêu bá tước rất có thể vì đã nói xong ba thành điểm tích lũy đem hắn sát hại. Đến lúc đó hóa thi phấn bung ra. Không có chứng cứ. Những cái kia cấp trên đại nhân vật sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có người sẽ vì hắn báo thù. Dù là mấy cái kia nhìn hắn tiềm lực không tệ cố ý lôi kéo qua hắn công tước. Tại sao khi hắn chết. Ngoại trừ thất vọng cùng lãng quên. Không có một tia thương tâm cùng phẫn nộ. Thân ở hắc ám tổ chức chính là thân ở hắc ám. Ha ha. Ta đột nhiên đối bá tước nhiệm vụ điểm tích lũy cũng thấy hứng thú. Muốn cùng những cái kia thuộc hạ đoạt một đoạt. Bá tước sẽ không trách ta quá tham lam à. Cơ Thái Hiểu linh cơ khẽ động thấp giọng nói. Ta đi trước đi săn chúng ta đợi chút nữa trò chuyện tiếp. An Diêu trầm mặt nhìn chăm chú lên Cơ Thái Hiểu. Kia như có thâm ý ánh mắt để Cơ Thái Hiểu không khỏi mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng. Thẳng đến Cơ Thái Hiểu sắp nhìn không được xuống tay trước lúc An Diêu mới khẽ gật đầu. Cơ Thái Hiểu không dám trầm tính lại. Quay người bước nhanh đi hướng thiên đường đường phố. Lực chú ý lại một mực đặt ở phía sau An Diêu trên thân. Làm xong chạy trốn chuẩn bị. Bịch bịch. Cơ Thái Hiểu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Đợi cho chuyển qua đường đi chớ ngoặt. Phát hiện An Diêu vẫn không có xuất thủ. Lập tức giống kinh hoàng con thỏ vọt ra ngoài. Hắn may mắn mình trốn khỏi một kiếp. Người tuổi trẻ bây giờ có sói tâm lại không mật gấu, thật sự là nhất đại không bằng nhất đại. An Diêu khóe miệng nổi lên một tia nụ cười rủ dị tự nhủ. Bản bá tước năm đó gặp được loại tình huống này. Trực tiếp đánh lén đem kia cái gọi là lão đại chặt. Lại thuận tiện giết hắn cả nhà. Đoàn thiên đường, nhân công rừng rậm, núi đá tầng hầm. Nhị thúc, không cần uổng phí sức lực, ngươi không giết chết được ta. Đoàn Nhậm Thiên than nhẹ một tiếng. Nhìn xem giống như chó điên dùng hết biện pháp muốn giết chết hắn Đoàn Thuần. Trong lòng đã bi ai lại phẫn nộ. Vốn là đồng căn sinh. Gì quá mau. Đoàn Thuần xác thực điên rồi. Tức điên. Cầm tới chiếc hộp ban đo ra. Chìa khóa bị trộm. Thật vất vả cầm lại chìa khóa. Thần khí lại bị trộm. Cho dù ai trong vòng một ngày liên tiếp kinh lịch dạng này thay đổi rất nhanh đại bi đại hỷ. Đều sẽ điên mất. Lang Chu công tước một câu. Phế vật bên trong động chờ xem. Triệt để đốt lên Đoàn Thuần lửa giận. Đương nhiên. Lửa giận của hắn không phải chỉ hướng Lang Chu công tước. Hắn coi như nghĩ cũng căn bản không dám. Đoàn Thuần căm hận chính là người nam kia đóng vai nữ trang. Thiếu nữ, thiếu nữ. Không ở chỗ này chỗ, hắn đành phải giận cá chém thớt, đem phẫn nộ di chuyển đến Đoàn Nhậm Thiên trên thân. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể phát tiết lửa giận đối tượng. Nhưng, Huyền Vũ chi tâm, không hổ là mạnh nhất phòng ngự trong thần khí. Mặc cho hắn dùng hết các loại biện pháp, đem hết các loại thủ đoạn. Cũng không có cách nào làm bị thương Đoàn Nhậm Thiên một chút xíu lông. Hỏa công, thủy công, thậm chí khí độc công đều không có chút ý nghĩa nào. Đoàn Thuần hung hăng thả ra nhẫn nhịn mấy ngày rắm thúi. Đều bị Huyền Vũ chi tâm ngăn lại. Ngược lại là ngăn ở cửa động kia bốn tên người áo đen kém chút bị thối ngất đi. Đoàn Nhậm Thiên nhắm mắt chợp mắt, bất động như núi. Có biện pháp nào có thể giết chết cái này tiểu tiện nhân? Đoàn Thuần đã phát rồ đến một lòng muốn giết chết mình cháu ruột. Bỗng nhiên Đoàn Thuần linh cơ khẽ động, hắn nghĩ tới biện pháp. Ta ngốc chất tử, ngươi có biết hay không phụ thân của ngươi Đoàn Tiểu Bạch người cũng như tên, lại ngắn lại nhỏ lại bạch. Nước đọng, cũng không biết tẩu tử những năm kia là thế nào tới. Hẳn là, không sai, phép khích tướng. Giống Đoàn Nhậm Thiên dạng này huyết khí phương cương người trẻ tuổi, chỗ nào chịu được người khác vũ nhục cha mẹ của mình. Quả nhiên, Đoàn Nhậm Thiên nghe vậy đột nhiên mở mắt, đè nén nộ khí, trầm giọng nói. Ngươi không nên quá phận, có hy vọng. Đoàn Thuần nhãn tình sáng lên, chuẩn bị nói ra càng thêm có nhục nhã tính ngôn từ. Đúng lúc này, tầng hầm chỗ lối đi bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Đoàn lão nhị, ai lão nhị ngắn, ngươi thương mại trong lòng không có điểm bức số sao? Nói hưu nói vượn, đổi trắng thay đen, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Chương 64. Tuyệt địa chịu chết. Đoàn lão nhị, ai lão nhị ngắn, ngươi thương mại trong lòng không có điểm bức số sao? Nói hưu nói vượn, đổi trắng thay đen, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Đạo này tràn ngập tức giận thanh âm. Đoàn Thuần cùng Đoàn Nhậm Thiên không thể quen thuộc hơn được. Cái trước nghe ngóng thần sắc hoàng hốt. Cái sau nghe ngóng mừng rỡ. Không sai, ngắn tạo chi vương Đoàn Tiểu Bạch đã tới chiến trường. Ngăn lại hắn. Đoàn Thuần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hướng kia bốn tên người áo đen âm thanh hô. Oanh! Nhưng mà kia bốn tên người áo đen còn chưa có hành động. Một đạo kiếm khí bén nhọn từ chỗ lối đi đánh tới. Tựa như phong bão quét sạch mà qua. Bốn tên người áo đen không có chút nào sức chống cự. Bị kiếm khí tung bay. Đụng vào vách tường. Ngã đến thất linh bát lạc. Cơ hồ một nháy mắt liền đánh mất sức chiến đấu. Cái kia duy nhất may mắn không có đánh mất sức chiến đấu người áo đen. Vừa nghĩ tới đạo kiếm khí kia đáng sợ. Tranh thủ thời gian nằm trên mặt đất giả chết. Ma ma. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Ta muốn về nhà. Cộc cộc cộc. Chỗ lối đi truyền đến giày cao gót tiếng bước chân. Chỉ gặp người mặc đồng phục bộ váy. Cầm trong tay trường kiếm nữ thư ký mặt không thay đổi đi vào tầng hầm. Tiết thư ký. Đoàn Nhậm Thiên hơi có chút kinh ngạc. Hắn thế mới biết. Cha mình bên người nữ thư ký nguyên lai là cái cao thủ sử dụng kiếm. Phụ thân. Đoàn Tiểu Bạch từ nữ thư ký sau lưng đi ra. Đoàn Nhậm Thiên kinh hỉ kêu lên. Đoàn Tiểu Bạch trông thấy con của mình ngồi dưới đất. Từ huyền vũ chi tâm bảo hộ. Lại gặp bên trong một mảnh hỗn độn. Không ít địa phương còn có đốt cháy khét vết tích. Rất nhanh liền liên tưởng đến nơi này xảy ra chuyện gì. Không khỏi con ngươi có chút co rụt lại. Đoàn Tiểu Bạch sợ không thôi. Như hắn không có vụng trộm đem huyền vũ chi tâm đặt ở con của mình trên thân. Có lẽ đã phát sinh cái gì không thể vãn hồi bi kịch. Súc sinh. Ngay cả mình cháu ruột ngươi cũng hạ thủ được. Ngươi uổng sinh làm người. Đoàn Tiểu Bạch mặt triệt để trầm xuống, còn sót lại cuối cùng một tia đối. Thân tình. Tha thứ rốt cuộc tan hết, âm thanh lạnh lùng nói. Tiết thư ký đem hắn cầm xuống. Tiết Linh Hồng nhẹ gật đầu cầm kiếm hướng Đoàn Thuần đi đến. Đoàn Thuần sắc mặt dữ tợn. Nhìn xem từng bước tới gần nữ thư ký. Bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Cười lạnh nói. Tiết Linh Hồng, ngươi xem cho rõ đây là cái gì? Tiết Linh Hồng hơi sững sờ, tập trung nhìn vào kinh ngạc nói. Tiết gia trưởng lão lệnh bài. Đoàn Thuần cười lạnh nói. Gặp này lệnh bài, như gặp trưởng lão Tiết gia nữ hoa còn không mau mau lui ra. Tiết Linh Hồng giật mình tại nguyên chỗ, ánh mắt giãy giụa quay đầu nhìn thoáng qua Đoàn Tiểu Bạch. Đoàn Tiểu Bạch hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Đoàn Thuần, mặt không chút thay đổi nói. Nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Đoàn Thuần xéo xéo nói. Đoàn Tiểu Bạch, những năm gần đây, ta sớm đã đem người bên cạnh ngươi tra được rõ ràng. Tiết Linh Hồng. Mặt ngoài thư ký. Trên thực tế là ngươi cận vệ. Đến từ phong thần Tiết gia. Chính là Tiết gia thứ 27 thay mặt kiếm đạo thiên tài. Nghe nói tuổi còn trẻ liền đã luyện thành Tiết gia mạnh nhất kiếm pháp. Phong thần cửu kiếm. Kiếm pháp này được xếp vào linh năng đại lục khó khăn nhất luyện tam đại kiếm pháp. khó luyện đến cực điểm. Có thể có dạng này tư sắc xuất chúng lại thiên tư ngạo nhân kiếm đạo mỹ nhân làm thư ký. Đoàn Tiểu Bạch, ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn. Nhưng bây giờ, nàng là người của ta. Tiết Linh Hồng ánh mắt lóe lên một tia lãnh ý, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Đoàn Tiểu Bạch hai mắt nhắm lại, diện mục biểu lộ nói. Cho nên, ngươi đón mua Tiết ra một vị nào đó trưởng lão cầm tới khối này lệnh bài, chuẩn bị đối phó ta. Ha ha, không nghĩ tới sao. Đoàn Thuần cười to nói. Tiết ra trưởng lão lệnh bài. Đối Tiết ra hậu bối mà nói như là thánh chỉ. Ngươi cho mấy trăm vạn tiền lương. Đánh không lại đảo này lệnh bài. Tiết Linh Hồng, ta lấy nhị trưởng lão chi lệnh, mệnh lệnh ngươi, giết Đoàn Tiểu Bạch. Tiết Linh Hồng ánh mắt lóe lên lánh quang, lật tay chém ra một kiếm. Một kiếm này, không có chém ra lăng lệ kiếm phong. Cũng không có chém ra tung hoành kiếm khí. Nhưng nó kiếm vô hình ý lại bắn nhanh mà ra. Phô thiên cách địa. Một kiếm này chém về phía Đoàn Thuần. Ngươi! Đoàn Thuần mở chừng hai mắt, vội vàng đưa tay phòng ngự. Linh năng chi lực hóa thành một đạo bình chứng ngăn tại phía trước. Nhưng bình chứng nhưng căn bản ngăn không được kia kiếm vô hình ý. Đoàn Thuần bị kiếm ý đánh bay. Đâm vào trên vách động. Đâm đến đá vụn bay tán loạn. Vách tường rạn nứt. Phúc một tiếng phun ra nóng hổi máu tươi. Che ngực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khó có thể tin địa chừng mắt Tiết Linh Hồng. Vì cái gì? Nếu như một tấm lệnh bài liền có thể bước ta bội bạc kia từ nay về sau Tiết ra lại không Tiết Linh Hồng. Tiết Linh Hồng hai mắt băng lãnh, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tia tự giễu ý cười. Hai mươi mấy năm mới đưa phong thần cửu kiếm luyện đến nhập môn tính là gì kiếm đạo thiên tài. Tiết ra không cần dạng này kiếm đạo thiên tài. Không cần cực đoan như vậy. Đoàn Tiểu Bạch đi tới, ôn nhu nói. Phản kháng trưởng lão lệnh bài sự tình. Tiết ra không chỉ có không thể trách tội ngươi. Còn muốn ban thưởng ngươi. Chúng ta thế nhưng là giúp Tiết ra bắt được một cái tư thông hắc ám tổ chức con sâu làm dầu nồi canh. Đoàn Tiểu Bạch nói, quay đầu lườm Đoàn Thuần một chút, khẽ cười nói. Nhị trưởng lão chi lệnh. Hắc Tiết ra nhị trưởng lão bày ra ngươi cái này heo đồng đội, thật sự là gặp vận đen tám đời. Đoàn Thuần khẽ giật mình. Lập tức nhớ tới mình vừa rồi nhất thời kích động lại không cẩn thận bại lộ đồng đội. Phúc một tiếng lại phun ra một ngụm lão huyết. Đoàn Tiểu Bạch khẽ thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn về phía từ dưới đất đứng lên Đoàn Nhậm Thiên. Trong mắt mơ hồ hiện lên một tia thương tiếc. Ôn nhu nói. Thiên nhi, ngươi có hay không bị ủy khuất gì? Ủy khuất? Cố gắng 10 năm tâm huyết bị mình nhị thúc cướp đi tính ủy khuất sao? Đoàn Nhậm Thiên lắc đầu thấp giọng nói. Không có việc gì, một kiện việc nhỏ cũng chính là sắp hoàn thành thiên thần khí không thấy. Đoàn Tiểu Bạch tạp binh, ăn bản vương một kiếm. Thẩm Phong hét to một tiếng, một kiếm chém ra. Phốc phốc phốc, kiếm khí quét sạch mà qua, vang lên từng đạo cắt cỏ thanh âm. Thẩm Phong thở phào một tiếng, chậm rãi thu hồi bích trì kiếm. Bích kiếm, dùng phong thần cửu kiếm cắt cỏ thật sự là có một phen đặc biệt tư vị. Thẩm Phong xoa xoa mồ hôi trán, nhìn xem trên mặt đất bị cắt đứt sau lại sinh ra cỏ dại trở tay lại là một kiếm. Không sai, cầm thảo luyện kiếm chính là nhàm chán như vậy. Thẩm Phong đều sắp bị nhàm chán điên rồi. Này dù gì thế giới bên trong không có một cách nào vật sống. Không phải căn bản không có thực thể người đi đường. Chính là bất kể thế nào phá hủy đều sẽ một cái chớp mắt trở về hình dáng ban đầu tử vật. Quả là nhanh đem người bước điên rồi. May mắn, đối với Tử Ngu Tử Nhạc, Thẩm Phong luôn luôn rất có một bộ. Vừa vặn luyện một chút vừa mới không hiểu thấu đốn ngộ. Từ cấp độ nhập môn lên tới không biết cái gì cấp bậc. Dù sao đã đặc biệt sâu phong thần cửu kiếm. Thẩm Phong cảm thấy mình căn bản không có luyện kiếm thiên phú. Bởi vì hắn quá thiện lương. Quá chính trực. Quá thuần chân. Luyện không được tiện. Nhưng vì sao lại không hiểu thấu đốn ngộ đâu. Khẳng định là bộ này phong thần cửu kiếm quá tốt luyện duyên cớ. Rất có thể chỉ là tiêu đề đảng hoặc là hàng nhái. Bất quá, lấy ra cắt cỏ, vẫn là rất sung sướng. Thẩm Phong thực sự rảnh đến nhàm chán, đành phải tiếp tục cắt cỏ luyện kiếm. Đột nhiên, vách tường một chỗ khác truyền đến thanh âm kỳ quái. Thẩm Phong ngạc nhiên thu kiếm, đem lỗ tai tiến đến vách tường chỗ cẩn thận nghe xong, hắn lờ mờ nghe được. Con mồi thiếu nữ bá tước bắt sống. Chờ từ ngữ, nhưng bởi vì thanh âm chợt cao chợt thấp, không thể nghe rõ ràng toàn câu. Kia là thanh âm của người. Có người sống. Thẩm Phong mừng rỡ trong lòng. Rốt cuộc đụng phải người sống. Hắn vội vàng muốn vây quanh vách tường một bên khác hỏi một chút nơi này đến tột cùng là nơi nào. Thế giới này đến tột cùng là thế nào một chuyện. Nhưng mới vừa đi ra một bước, Thẩm Phong líu lo ngừng lại. Không đúng. Chỗ nào không thích hợp. Thẩm Phong không có bị nhất thời nóng não chi phối. Hắn cấp tốc bình tĩnh lại. Người sống chưa hẳn chính là người tốt. Đặc biệt là kia không nghe rõ đối thoại xuất hiện. Con mồi bắt sống. Loại này không tốt từ ngữ. Thẩm Phong hít sâu một hơi. Thấp thân thể. Thả nhẹ bước chân. Chậm rãi sờ đến vách tường đứt gãy. Kẹp tại tầm mắt điểm mù dùng bích trì kiếm. Bích kiếm. Thân kiếm làm tấm gương, phản xạ ra vách tường một chỗ khác tràng cảnh. Phản xạ kim loại sáng bóng trên thân kiếm chiếu ra hai cái người áo đen thân ảnh. Nhìn kỹ, trong đó có một người áo đen trên lưng có một đoàn huyết hồng sắc điểm. Thấy không rõ bộ dáng, nhưng tựa hồ là chi chu hình dạng. Huyết sắc chi chu. Thẩm Phong hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là cái kia chuẩn bị giết hắn hắc ám tổ chức. Như vậy, vừa mới hai cái này người áo đen nói tới, con mồi thiếu nữ, chỉ là hắn. Chẳng lẽ hắn vị trí thế giới này là cái này hắc ám tổ chức bãi săn? Thẩm Phong suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nghĩ đến các loại khả năng. Trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Hãi hùng khiếp vía. Nếu như hắn phỏng đoán là thật, như vậy hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Đinh! Kiểm chắc đến đặc thù ăn cắp nhiệm vụ. Tuyệt địa cầu sinh. Túc chủ có tiếp nhận hay không? Tiểu bí bỗng nhiên nói. Đây không phải kịch thấu tình cảnh của ta sao, đều không cần đoán. Thẩm Phong giờ khóc giờ cười, tuyệt địa cầu sinh, muốn mạng a. Nội dung nhiệm vụ là cái gì? Thẩm Phong đành phải hỏi. Tiểu bí nói ra. Đặc thù ăn cắp nhiệm vụ. Tuyệt địa cầu sinh. Mời túc chủ tại bỏ mình trước đó, đi săn 20 con huyết sắc chi chu. Đi săn 20 con huyết sắc chi chu. Thẩm Phong nổ. Ngươi thương mại đây là tuyệt địa cầu sinh, vẫn là tuyệt địa chịu chết a. Chương 65. Trừ ma vệ đạo. Thẩm Phong khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại thân ở trại địch. Rất rõ ràng là địch nhiều ta ít. Địch mạnh ta yếu. Địch hung ác ta nhân từ. Địch là thợ săn ta là con mồi lớn thế yếu cuộc diện. Lúc này. Tuyệt địa cầu sinh. Không phải là tránh hắn. Tránh hắn. Nhấn hắn. Từ hắn. Không cần để ý hắn. Lại đợi 50 năm. Xem ai trước mắt mờ. Tàn phế hoa quốc sao. Làm sao ngược lại còn muốn cưới lên cởi xuống. Phản thụ làm công đi săn đối diện đâu. Đây không phải chịu chết là cái gì. Mời túc chủ tại bỏ mình trước đó. Đi săn 20 con huyết sắc chi chu. Tiểu bí lại đem cái này tràn ngập ác ý nội dung nhiệm vụ lặp lại một lần. Sau đó dùng rất manh rất ngây thơ thanh âm hỏi lần nữa. Xin hỏi túc chủ có tiếp nhận hay không đặc thù ăn cắp nhiệm vụ. Tuyệt địa cầu sinh. Thẩm Phong lập tức liền muốn cự tuyệt. Nhưng ý niệm còn chưa hạ đạt. Hắn bỗng nhiên chú ý tới mấy cái kinh dị chữ. Cái gì? Bỏ mình trước đó. Thẩm Phong trừng lớn hai mắt. Ta đi, 10.086 cái hệ thống 33 nhóm, chẳng lẽ các ngươi muốn gặp chết không cứu sao? Không, không, không, túc chủ ngày mới là 33, bản lớn. Bản tiểu đệ thật là sợ túc chủ 33 ngày nào nghịch tập. Bay lên. Không ngã tiểu đệ bài. Làm sao dám đảm đương 33 đâu? Túc chủ 33, ngài không phải là muốn trang bức cơ hội sao? Cơ hội tới a. Cái gì cẩu thí chi chu đi săn cái, dám chọc túc chủ 33, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Hừ, túc chủ 33 chính là ngưu bức như vậy. Ngô, hèn mọn ăn cắp hệ thống là nói như vậy. Tiểu Bí giống như đúc đem hèn mọn ăn cắp hệ thống muốn ăn đòn ngữ khí bắt trước ra. Thẩm Phong người đều choáng váng, ngày a, muốn hay không như thế mang thủ. Thẩm Phong nôn huyết đạo, hèn mọn, ăn cắp hệ thống ba ba, ngài phong cách không phải hèn mọn sao? Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Như thế dương cương, bạo lực như vậy, như thế không muốn mạng cách làm, không phù hợp người của ngài thiết a. Tiểu Bí nghĩa chính ngôn từ nói, bổn hệ thống tại túc chủ ba ba giáo hóa dưới, đã cải tà quy chính, hối cải để làm người mới, quyết định thay đổi triệt để một lần nữa làm hệ thống. Lên đi, túc chủ ba ba, bằng ngài mười thế tạo trượt, sữa đến vươn tay, chắc chắn có thể giết hắn cái không chừa mảnh giáp, giả hắn cái kinh thế lớn bức, hèn mọn ăn cắp hệ thống là nói như vậy. Thẩm Phong mánh mắt trợn trắng, hắn làm sao xui xẻo như vậy, bày ra một cái hèn như vậy hệ thống. Cái này thương mại nói rõ là mang thù, nghĩ buộc hắn cúi đầu a. Ngây thơ, ngươi cho rằng lão tử sẽ thấp sao? Ha ha, vậy liền thấp đi. Kia hệ thống ba ba có viện trợ sao? Thẩm Phong thỉnh cầu viện trợ. Túc chủ ba ba một thân nữ trang, viện binh khí tràn đầy, còn muốn cái gì viện trợ? Ô, hèn mọn ăn cắp hệ thống là nói như vậy. Thần thương mại viện binh khí tràn đầy. Thẩm Phong nghe muốn đánh người. Tiểu Bí tựa hồ rốt cuộc nghe không nổi nữa, khôi phục giọng bình thường thấp giọng nói. Túc chủ kỳ thật. Hệ thống là không thể nhúc tay nhiệm vụ tiến độ bên ngoài chuyện. Hệ thống có thể căn cứ ngài tao ngộ sự kiện khởi xướng lâm thời nhiệm vụ, cung cấp lâm thời công năng. Nhưng này đều là quy định bên trong sự kiện, cũng không phải là từ không sinh có, cũng tỷ như tuyệt địa cầu sinh. Nhiệm vụ này là đã sớm thiết trí tốt. Chỉ có khi ngài gặp được thỏa mãn phát động nhiệm vụ tình cảnh lúc mới có thể bị phát động. Mà không phải ăn cắp hệ thống căn cứ ngài tình cảnh giờ phút này lâm thời định ra. Tuyệt địa cầu sinh. Nói cách khác, ăn cắp hệ thống bao quát cái khác 10.085 cái hệ thống. Đều không có quyền lực lâm thời chế định nhiệm vụ hoặc lâm thời cung cấp công năng. Thẩm Phong nghe được đau đầu, miễn cưỡng tổng kết nói. Cho nên, nhiệm vụ công năng, sự kiện đã sớm liên quan tốt, hèn mọn ăn cắp hệ thống căn bản chính là cái thùng giống. Nó ngoại trừ kêu gào hòa khí ta, dám dùng đều không có. Ngô, Tiểu Bí muốn nói lại thôi nói. Hiểu như vậy, xác thực cũng có thể. V-Q-N-M-L-G-B. Hèn mọn ăn cắp hệ thống ta. A móc đô la thăng. A móc đô la thăng thăng thăng. Nơi đây tỉnh lược nơ chứ. Một trận mắng to về sau. Cảm giác thân thể bị móc giống Thẩm Phong có chút mỏi mệt. Tâm mệt mỏi nói. Tiểu Bí, nếu như ta thật sắp chết đến nơi, hệ thống cũng không có cách nào nhúc tay thật sao? Tiểu Bí thấp giọng nói. U, V, G, W, W, M. Hệ thống là không có cách nào can thiệp túc chủ vận mệnh. Tỷ như cái trước túc chủ. Tiểu Bí cũng còn chưa kịp xuất sinh. Cái kia túc chủ liền bị đinh đinh đinh. Đinh đinh bảo chết rồi, thật thê thảm. Thẩm Phong tê cả da đầu. Hồi tưởng lại hôm trước trong đêm bị đinh đinh chi phối sợ hãi. Loại kia kiểu chết. Sao một cái thảm chữ đến. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Thẩm Phong làm mấy lần hít sâu để cho mình lãnh tính một chút. Hắn cần hào hào sửa sang một chút tình huống hiện tại. Đã nhiệm vụ là căn cứ tràng cảnh trước đó thiết định đồng thời hèn mọn ăn cắp hệ thống không thể nhúc tay, như vậy. Tuyệt địa cầu sinh. Nhiệm vụ này tên liền có rất cao có độ tin cậy, muốn. Tuyệt địa cầu sinh. Có lẽ cùng hoàn thành nhiệm vụ này cùng một nhịp thở. Mời túc chủ tại bỏ mình trước đó. Nói rõ mình là sẽ tử trận. Mà lại tử trận khả năng không thấp. Đây không phải trò chơi. Mà là chân chính sinh tử tồn vong. Đi săn 20 con huyết sắc chi trụ. Nói rõ tại cái này dường gì thế giới bên trong. Chí ít có 20 cái huyết sắc chi trụ thành viên. Không phải chỉ 20 cái. Nếu như toàn bộ thiên đường đường phố đều là bãi săn. Như vậy hắn kỳ thật còn có kẽ hở cầu sinh cơ hội. Nếu như đối phương không thể chuẩn xác định vị trí của hắn, hắn có thể đánh du kích chiến, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Chơi không lại 20 cái, nhưng đánh du kích làm đánh lén, một lần xử lý 1-2 cái có lẽ có thể làm được. Đúng rồi, tiểu bí, nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Thẩm Phong chợt nhớ tới mình còn không có hỏi nhiệm vụ ban thưởng, liền vội vàng hỏi. Nơi này liền không thể không phê bình một cách tiểu bí đồng hài. Ta quên hỏi. Ngươi liền không thể nhắc nhở một chút. Hoặc là chủ động nói rõ sao. Người khác đều là. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Ngươi cái này lại không trợ lý, lại không thể làm, tính là gì thư ký. Tốt chủ. Tiểu bí nghe được Thẩm Phong tiếng lòng, kháng nghị nói. Tiểu bí rất tài giỏi. Thẩm Phong. Một lát sau tiểu bí mới tiếp tục nói ra. Hoàn thành đặc thù ăn cắp nhiệm vụ, ngài có thể thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Ban thưởng nội dung là 1. 3 lần tùy ý ăn cắp thuật. Sử dụng tùy ý ăn cắp thuật có thể đối tùy ý đối tượng. Không nhìn ăn cắp điều kiện trực tiếp sử dụng ăn cắp thuật. 2. Mỗi ngày nhiệm vụ cái thứ 2 nhắc nhở tin tức. Thẩm Phong con mắt có chút sáng lên. 3 lần tùy ý ăn cắp thuật. Đây là đồ tốt a. Không nhìn ăn cắp điều kiện đơn giản không nên quá dễ chịu. Cái thứ hai nhắc nhở tin tức mặc dù có chút gân gà, nhưng lần nữa nghiệm chứng mình là đúng cũng là chuyện tốt. Nhiệm vụ này ban thưởng quả thật không tệ, nhưng cứu không được mệnh a. Thẩm Phong còn tưởng rằng ban thưởng có thể giúp hắn cầu sinh, nhưng từ cuộc diện nhìn lại, 10 lần tùy ý ăn cắp thuật cũng cứu không được hắn. Chẳng lẽ đi săn chi chu chính là cầu sinh? Ý là trốn đông trốn tây sẽ chỉ ngồi chờ chết. Chủ động xuất kích mới có thể tuyệt địa cầu sinh. Thẩm Phong cau mày suy tư. Nếu như những này huyết sắc chi chu là từng người tự chiến năm bè bảy mảng. Hắn đánh du kích làm đánh lén. Không ngừng cắt giảm số lượng địch nhân. Có lẽ thật có thể giết ra một con đường sống. Nhưng liền sợ cha giết có cọng rơm cứng a. Vạn nhất bên trong ẩn giấu một cái tiên thiên cao thủ. Hắn một cách linh quan cảnh cặn bã làm sao đánh lén đều phải quỳ a. Tốt chủ. Tiểu bí thấp giọng nói. Cố lên. Thẩm Phong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, cắn răng một cái, dậm chân một cái, một kiều hừ. Mặc kệ, tiếp liều mạng. Không điên bất ma không sống. Quản hắn mọi việc. Một đao một cái chi chu đầu. Giết cá nhân hắn ngửa ngửa lật. Giết hắn cái hoa rơi nước chảy. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Giết hắn cái long trời lở đất. Ta muốn trừ màng an ủi đạo. Chương 66. Phong thần cửu kiếm. Thiên đường đường phố lâu phòng san sát nối tiếp nhau. Đường tắt răng khắp nơi. Là tương đương có lợi cho đánh du kích làm đánh lén địa hình phức tạp. Đây cũng là Thẩm Phong cuối cùng bí quá hóa liều đón lấy nhiệm vụ nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn mai phục tại ai cũng không nghĩ tới địa phương. Huyết sắc chi chu thành viên căn bản không có khả năng muốn lấy được. Thẩm Phong vậy mà giấu ở muội tử trong thân thể. A, cái kia ai, nói chính là ngươi, không muốn mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi, chút nghiêm túc. Đây là một kiện tương đương nghiêm túc sự tình, càng là một lần đáng giá khen ngợi hành động. Đã đầy đủ thể hiện tiểu thẩm dương điên phong cơ trí. Lại đem xấu cảnh ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể xưng thần lai chi bút tuyệt thế một dấu. Không tin. Không tin ngươi hãy mở mắt to ra mà xem. Nhìn ta chậm rãi nước. Khục êm tai nói. Thế giới này nhân loại. Cũng không phải là thực thể. Nhưng cũng không là bình thường huyễn tượng. Vừa mới tại Đông Môn Thẩm Phong đưa tay xuyên thấu. Thiếu nữ tóc đen. Trong thân thể tả hữu quấy giờ trò, kết quả cũng không phải là thiếu nữ tóc đen. Huyễn tượng bị rào loạn đánh tan, mà là tay của hắn không có vào. Thiếu nữ tóc đen. Thể nội biến mất không còn tăm tích bị. Thiếu nữ tóc đen. Bên ngoài thân bao trùm. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh trong thế giới này, huyễn tượng đồ tầng cao hơn chân nhân một cấp A. Huyễn tượng có thể đem chân nhân bao trùm ở A. Còn có so đây càng tấm bình phong thiên nhiên sao? Thẩm Phong không chút do dự. Lông mày đều không có nhíu một cái. Ngậm nhục tiến vào nào đó váy dài muội tử trong váy. điều vị trí tốt về sau đứng người lên. Có chút trầm xuống cùng muội tử bảo trì chờ cao. Cứ như vậy, triệt để tan vào muội tử trong thân thể. Cùng muội tử kết hợp một thể. Cái gì? Ngươi nói làm như vậy rất hèn mọn. Đúng vậy a, xác thực rất hèn mọn. Nhưng thân tử hán tử dưới hông chui đi lên, ngươi thương mại làm được sao? Nói tóm lại, Thẩm Phong chịu nhục, nằm gai nếm mật, hoàn mỹ đem Du Kích đánh lén chiến bước đầu tiên. Bịt mắt trốn tìm. Làm được cực hạn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thẩm Phong kiên nhẫn chờ đợi. Tứ phương đường đi thỉnh thoảng truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng bước chân. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có động. Như là nhất khôn khéo nhất có kiên nhẫn lão thợ săn. Hắn lặng lặng chờ đợi. Xuyệt. Các ngươi nhìn Thẩm Phong phát hiện cái gì? Nơi này có hai con lạc đàn chi chu. Chúng ta có thể nếm thử bắt giữ nó. Một con chi chu có thể cung cấp cho chúng ta vài ngày năng lượng. Bọn chúng giàu có đại lượng protein. Bất quá chi chu cũng không tốt đối phó. Cẩn thận đừng phát ra cái gì thanh âm. Chúng ta muốn trước chờ lấy. Chờ bọn chúng không có chút nào phát hiện tới gần. Bỗng nhiên xuất thủ. Một chiêu chế địch. Thẩm Phong trừng lớn hai mắt. Ngừng thở. Thân thể căng thẳng cao độ. Phảng phất ngay cả lông tơ rung động đều ở trong lòng bàn tay. Hai cách đâm đầu đi tới người áo đen còn tải hết nhìn đông tới nhìn tây. Cười cười nói. Nghiễm nhiên không có phát giác bọn hắn ngay phía trước. Muội tử. Trong thân thể cất giấu một cái sát thần. Ấp, ngươi mới thật sự là hảo huynh đệ a, cùng bên ngoài những cái kia mặt ngoài huynh đệ cũng không giống nhau. Bên trái người áo đen giáp cảm khái nói. Giáp. Ngươi chính là quá ngây thơ. Rất dễ dàng tin tưởng người khác. Ai? Ta chính là không thể gặp ngươi dạng này thuần chân hiền lành người tốt bị tổn thương. Bên phải người áo đen ấp ôn nhu nói. Ất. Người áo đen giáp cảm động hết sức. Giáp. Người áo đen ấp nhu tình như nước. Hai người yên lặng đối mặt. Hình tượng chi dầu mỡ. Thẩm Phong kém chút nhìn không được. Tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Thẩm Phong nhấn a nhấn. Hai cái này người áo đen thế mà không đi. Ở nơi đó bắt đầu ngươi theo ta nồng. Một ngụm một câu. Huynh đệ. Làm cho so. Lão bà lão công. Còn thân hơn nóng. Qua cả buổi. Rốt cuộc nhớ tới đi săn sắp đến. Hai cái người áo đen mới lại bắt đầu hành động. Bọn hắn trực tiếp hướng bao hàm ở Thẩm Phong muội tử đi tới. Không có chút nào phát giác. Cũng không có nửa điểm cảnh giác. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng nghĩ đến. Mình muốn đi săn con mồi, không chỉ có dấu rất sâu, hơn nữa còn chuẩn bị đến một đợt phản sát. Tới gần. Lại tới gần một điểm. Thẩm Phong cái trán rịn ra từng tia mồ hôi nóng. Hắn hết sức kiềm chế lại mình tâm tình khẩn trương. Khống chế mình nhìn không được phát run tay chân. Ngay tại lúc này. Hai cái người áo đen đồng thời bước vào phương viên 5 mét phạm vi, đây là ngay cả thần cũng muốn sợ hãi cấm khu. Từ trong nhẫn chứa đồ gọi ra bích trì kiếm, Thẩm Phong đột nhiên tiến tới một bước, thuận thế rút kiếm quét ngang chém ra. Phong thần cửu kiếm thức thứ nhất. Kiếm quang chí manh. Kiếm chạm mà ra. Quét ngang mà qua. Lướt qua một đảo vô cùng chướng mắt kiếm quang. Như liệt nhật thiêu đốt. Giống như mũi tên đâm xuyên. Không có chút nào phòng bị người áo đen hai mắt chính giữa kiếm quang. Đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, con mắt của ta. Trong mắt thế giới bị bạch quang ăn mòn, hai mắt nhói nhói vô cùng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thẩm Phong cười lạnh truyền thuyết chiêu này. Kiếm quang chí manh. Nếu như luyện đến cực hạn, ngay cả thần hai mắt đều có thể ngắn ngủi đâm mù, huống chi hai cách linh quan cảnh yếu gà. Chính diện ăn vào một kiếm này. Hai cái này người áo đen chí ít 10 phút bên trong. Ngay cả con mắt đều không mở ra được. Giống như mù lòa. Ưu thế rất lớn. Nhưng không thể dạo chơi. Thẩm Phong biết rõ dạo chơi tính nguy hại. Cho nên tại chém ra. Kiếm quang chí manh. Về sau hắn lập tức thu hồi bích trì kiếm. Gọi ra trung sơ súng. Đụng đụng. Liên khấu hai thương. Hai phát trung sơ đạn trực tiếp bắn về phía hai tên người áo đen bụng dưới. Hai tên người áo đen chính che mắt kêu thảm loạn chuyển. sao có thể nghĩ đến nào đó phát rồ đạn chính bắn về phía mình muốn mạng vị trí. Oanh oanh, trung sơ đạn tại chúng đích lúc bạo liệt. Màu trắng chất lỏng sền sệt bắn tung tóe mà ra. Người áo đen giáp loạn chuyển phía dưới vừa vặn đưa lưng về phía Thẩm Phong. Cái mông ăn cái này bắn ra. Người áo đen ấp nhưng là không còn may mắn như thế. Lấy trứng hoàn chi địa miễn cưỡng ăn viên này đạn. Trứng đạn va nhau. Lưỡng bại câu thương a. Đúng lúc này chuyện kỳ diệu phát sinh. Bởi vì trung sơ súng thiết kế là thủ luân súng hình thức. Mỗi một phát đạn đều là độc lập. Đồng thời trung sơ đạn trên thực tế chia làm hai loại. Một loại là đổ đầy cực dương từ dịch cực dương đạn. Một loại thì là đổ đầy cực âm từ dịch cực âm đạn. Mà rất khéo. Phi thường xảo. Siêu cấp vô cùng xảo chính là. Thẩm Phong lần này bắn ra hai viên đạn. Vừa vặn một viên là cực dương đạn. Một viên là cực âm đạn. Vẩy vào người áo đen giáp trên mông chính là cực dương từ dịch. Vẩy vào người áo đen ấp trứng hoàn chi địa bên trên chính là cực âm từ dịch. Chính phủ lẫn nhau gì? Khác phái hút nhau. Tại từ dịch cường đại từ lực dưới. Người áo đen giáp cách mông cùng người áo đen ấp trứng hoàn chi địa. Như sao hỏa đụng phải trái đất. Đụng một tiếng đụng vào nhau. A a a a a a. Nghe thấy cách này hai đạo ý cảnh khác biệt. Nhưng tương tự cay lỗ tai tiếng kêu. Thẩm Phong giật mình nhớ tới một câu thành ngữ gọi. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Ai có thể kết luận không may người áo đen ấp đâu. Không đúng, tiếng kêu này quá lớn, sợ không phải muốn đem cái khác người áo đen dẫn tới. Thẩm Phong giật mình bừng tỉnh, vội vàng thu hồi trung sơ súng, gọi ra bích trì kiếm. Phong thần cửu kiếm thức thứ hai. Trầm mặc kiếm lao. Lấy kiếm hỏa địa. Hỏa địa vi lao, kia là im ứng chi lao, đem hết thảy thanh âm toàn bộ trầm mặc. Truyền thuyết, một kiếm này luyện tới cực hạn, ngay cả thần đều chỉ có thể trầm mặc. Hai tên người áo đen như cũ tại há mồm kêu to. Nhưng thân ở trong trầm mặc kiếm lao, thanh âm gì đều không phát ra được. Cũng thanh âm gì đều truyền không đi vào. Nhìn không thấy, lại nghe không thấy, còn muốn tiếp nhận tinh thần cùng nhục thể song trọng tra tấn. Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Thẩm Phong cuối cùng vẫn là không đành lòng dạng này tra tấn đối thủ. Quơ lấy một cục gạch. Ba ba hai tiếng đem hai cái này người áo đen đập choáng tới. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. Một, nhiệm vụ trước mặt tiến độ vì một xuyệt chéo 20. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. Một, nhiệm vụ trước mặt tiến độ vì hai xuyệt chéo 20. Thẩm Phong thu hồi cục gạch cười lạnh không thôi. Huyết sắc chi chu, sợ hãi đi. Run rẩy đi. Các ngươi chọc một cách tuyệt đối không chọc nổi nam nhân. Chương 67. Phật môn cảnh giới tối cao. Thẩm Phong không chỉ có là cái lão thợ săn, vẫn là cái lão âm. Khục, lão ngư dân. Làm một an hiểu sâu câu cá chi đạo lão ngư dân. Thẩm Phong biết rõ câu cá diệu dụng. So với cầm xiên cá khắp nơi đi cắm cá, thật không bằng ném cái lưới câu. Chờ con cá mình há mồm ngậm lấy. Đương nhiên chỉ có lưới câu là không được. Khương Thái Công câu cá sở dĩ là thần thoại, cũng là bởi vì nó thần thương mại có thể nói khoác lác. Không có mồi câu liền muốn câu được cá. Ngươi cho rằng hợp kim titan cần câu ngay cả mắt cá đều có thể sáng mù sao? Tóm lại, mồi câu là ít không thể thiếu. Tại cái này cổ quái thế giới, Thẩm Phong ngược lại là trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp mồi câu. Đành phải ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cầm hai cái này bị đánh cho bất tỉnh người áo đen làm mồi câu. Con cá này mồi mặc dù rất thấp kém, nhưng dù sao cũng tốt hơn. Người nguyện mắc câu. U, V, Q, Q, mơ cách tư thế này. Không đủ tiêu hồn a. Hẳn là nhấc lên một điểm. Ngô. Còn chưa đủ rất thật. Tay hẳn là thả nơi này. Chân này nếu lại mở ra một điểm. Bận rộn mấy phút. Rốt cuộc bố trí xong mồi câu. Thẩm Phong vội vàng trốn đi kiên nhẫn chờ đợi con cá mắc câu. Người áo đen bính cho là mình là một cách người thiện lương. Mặc dù thân ở huyết sắc chi chu. Nhưng hắn lòng đang trật tự giáo đình. Giấc mộng của hắn. là trở thành một có thể cùng tu nữ trắng đêm tâm tình thiện giải nhân ý hồng y giáo chủ. Nếu như còn có thể trở thành trên vạn người giáo hoàng, vậy hắn nhất định sẽ phổ độ chúng sinh, ngày lý vạn gà. Nhưng cũng tiếc, mộng tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Hắn không thể trở thành giáo chủ, thậm chí ngay cả giáo đồ cũng làm không lên. Vì cái gì? Hắn đối thần thành kính, rõ ràng không thể so với bất luận kẻ nào thấp. Vì cái gì hắn sẽ bị trục xuất giáo đình? Hắn không phải liền là yêu một nữ nhân cùng nàng vừa thấy đã yêu, không đến một cái giờ liền có vợ chồng chi thực. Sau đó đột nhiên lại không yêu nàng, liền như trinh tính cho mấy trăm tiền chia tay. Cái này có lỗi sao? Cảnh sát vì cái gì bắt hắn, giáo đình vì cái gì đem hắn khu trục, vì cái gì? Hắn quá oan. Bính căm hận cái này bất công thế giới, đối oan uổng người tốt giáo đình tràn đầy phẫn nộ. Đúng lúc này, huyết sắc chi chu cái nào đó nam tước xuất hiện ở trước mặt hắn, nam tước đối với hắn đưa tay ra. Không muốn kiềm chế phẫn nộ của ngươi. Không muốn chịu đựng ngươi căm hận. Phóng thích đi. Hết thầy phóng thích đi. Chúng ta có thể giúp ngươi. Tiến vào huyết sắc chi chu cần trải qua trùng điệp khảo hạch. Lúc ấy đám kia muốn gia nhập huyết sắc chi chu 500 tên người mới. Cuối cùng chỉ có 50 cái tại khảo hạch bên trong sống tiếp được. Rất may mắn địa. Bính chính là một cái trong số đó. Bính gia nhập huyết sắc chi chu. Bởi vì nam tước nói. Trên lý luận. Huyết sắc chi chu có thể giúp hắn giết giáo chủ. Giết chết giáo hoàng. Thậm chí hủy đi giáo đình. Cầu hận của hắn cùng phẫn nộ có thể đạt được phóng thích. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là nam tước nói cho hắn biết gia nhập huyết sắc chi chu yêu. Bên trên, bất kỳ một cách nào nữ nhân đều không cần cho tiền chia tay. Bính, rất hưng phấn, rất kích động. Hắn thiên tân vạn khổ thông qua cửu tử nhất sinh khảo hạch trong nháy mắt kia. Một lần cho là mình rốt cuộc muốn đi trước thiên đường. Nhưng chân chính gia nhập huyết sắc chi chu về sau, hắn mới hiểu được. Vì cái gì nam tước trước hết nhất nói ra khỏi miệng ba chữ là trên lý luận. Thật thương mại là trên lý luận. Giết giáo chủ. Ngươi phải dùng 5 vạn điểm tích lũy đến tuyên bố nhiệm vụ kia là bình thường công tước toàn bộ điểm tích lũy. Giết giáo hoàng. Ngươi phải dùng 100 vạn điểm tích lũy đến tuyên bố nhiệm vụ kia là tất cả vương tước cộng lại điểm tích lũy. Hủy giáo đình. Ngươi được thành vì chi chu nữ hoàng. Kém nhất cũng phải trở thành chi chu nữ hoàng nam nhân. Sau đó lại bốc lên huyết sắc chi chu triệt để hủy diệt phong hiểm. Đi khiêu chiến linh năng đại lục thế lực tối cường một trong trật tự giáo đình. Xác suất thành công còn tặc thương mại nhỏ. Yêu nữ nhân. Chi chu nữ hoàng làm một nữ tính. Nhất căm hận tổ chức thành viên đối nữ tính vũ nhục cùng ép buộc hành vi tình dục. Một khi phát hiện, nhẹ thì giết gà dọa khỉ, nặng thì giết gà dọa khỉ. Huyết sắc chi chu việc ác bất tận, lại nghiêm cấm vạn ác đứng đầu có độc. Cái kia nam tước nói tới, yêu bất kỳ một cách nào nữ nhân đều không cần cho tiền chia tay. Hoàn toàn chính là chơi văn tự trò chơi. Bính khóc không ra nước mắt, nhưng vừa vào chi chu sâu như biển thành viên mới đều bị hạ. Huyết chu chi độc. Giải dược chỉ có nữ hoàng có thể phối trí. Mỗi tháng sẽ định thời gian cấp cho ức chế thuốc. Nếu không có ức chế thuốc, liền sẽ đột phát thân vong. Dám nửa đường thoát đi, kết cục chính là chết thảm. Chỉ có lên tới nam tước mới có thể có đến chân chính giải dược. Cho nên bính liều mạng thu hoạch điểm tích lũy, chỉ muốn sớm ngày thoát ly khổ hải, thoát đi huyết sắc chi chu. Thật, gia nhập Phật môn, làm hòa thượng đều không có huyết sắc chi chu khổ như vậy bức. Vì cái gì thủ lĩnh là nữ, vẫn là cái nữ quyền chủ nghĩa người? Vì cái gì? Lão thiên gia quá không công bằng. Bính tức giận hành tẩu tại thiên đường đường phố. Hắn hiện tại chỉ muốn bắt lấy lang chu công tước nhiệm vụ bên trong thiếu nữ kia, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch điểm tích lũy, sớm ngày bên trên nam tước cầm giải dược. A, đó là cái gì? Bính đi tới, chợt phát hiện phía trước có một bộ kỳ quái hình tượng. Đây không phải là giáp cùng ức sao? Bọn hắn thế nào? Vì cái gì giáp sẽ vé vào trên mặt bàn? vì cái gì ấp sẽ đặt ở giáp trên thân? Chờ chút, động tác này hẳn là chính là trong truyền thuyết Phật môn cảnh giới tối cao, phương trưởng tuyệt học mạnh nhất, lão tăng nhập mông. Trời ạ, giáp cùng ấp đều là nam nhân à, vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn rốt cuộc bị ép điên sao? Đúng vậy à, làm sao có thể không điên đâu. Không thể rồng phát tiền chia tay. Không thể ép buộc bất kỳ một cách nào nữ tính. Coi như nhiệm vụ bắt sống đến cái gì mỹ nữ. Cũng tuyệt không thể có bất kỳ vũ nhục hành vi tình dục. Chi chu nữ hoàng quy định chuyện nam nữ. Nhất định phải ngươi tình ta nguyện. Nhưng bọn hắn cũng không tài đại lại không khí thô. Dáng dấp lại là bề ngoài xấu xí. Cô nương nào có thể cam tâm tình nguyện à? Cái này không được nín chết người sao? Cái này không. Giáp cùng ấp đều nhìn không nổi. Ngươi nhìn bọn hắn vậy mà. À, cái này giống như cũng là biện pháp à. Bính chợt phát hiện trước mắt của mình tựa hồ xuất hiện một cái thế giới mới tinh. Hắn nhìn không được hướng phía trước lặng lẽ đi đến, muốn nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Hắn chậm rãi sờ gần. Ba, đầu cùng rời gạch va chạm vang rồi tiếng vang lên. Ai thương mại âm ta? Bính chính hết sức chăm chú địa hướng phía trước sờ. Chỗ nào phản ứng qua được đến. Thậm chí không kịp quay đầu đi xem ai từ phía sau lưng âm hắn. Cái ấp tê dần. Cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hai mắt tối đen. Hôn mê bất tỉnh. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. Một, nhiệm vụ trước mặt tiến độ vì ba xuyệt chéo 20. Thẩm Phong buông xuống rời gạch, đem té xỉu bính kéo hướng. Chiến trường. Mắc câu con cá, lại là một cái mồi câu. Lần này, nên bày cái gì tư thế đâu. Một lát sau trải qua một phen cố gắng, hoàn thành mồi câu bố trí. Thẩm Phong lại một lần giấu đi. Người áo đen đinh cho là mình là một người nhân tử. Giấc mộng của hắn là ba, một khối rời gạch đập đi qua. Người áo đen đinh ngã xuống đất ngất đi. Người áo đen đinh meo meo meo. Ta phần diễn đâu? Chuyện xưa của ta đâu? Ta cốt Thẩm Phong. Không thấy lưới dao bay đầy trời sao? Nào đó chưa từng nước khắp núi vàng tốt tác giả. Vì chúng độc giả đọc thể nghiệm thật sự là sát phí khổ tâm. Ở chỗ này nhảy qua đinh, mậu kỷ, canh tân, nhâm quý mắc câu quá trình. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. Một, nhiệm vụ trước mặt tiến độ vì 10 xuyệt chéo 20. Thẩm Phong tịch mịch thở dài. Tuyệt địa cầu sinh. Không tồn tại. Ca chỉ câu cá. Chết. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Thẩm Phong toàn thân lông tơ nổ tung. Một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Một thanh trường thương đâm về phía lưng hắn. Bén nhọn mũi thương đã quấn tới phía sau lưng. Hắn mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Căn bản đã không né tránh kịp nữa. Đột nhiên xuất thủ một chiêu chế địch. Đây mới thực là thợ săn. Chương 68. Kích tình một chiến. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau. Ngay tại Thẩm Phong làm không biết mệt địa câu cá thời điểm. Có như vậy một cái lão âm bức giấu ở bóng ma bên trong. Yên lặng nhìn xem người áo đen giáp ấp bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Một cái tiếp một cái rơi xuống cạm bẫy. Thảm tao. Câu cá. Sườn sốt mặt không đổi sắc, bất động như núi. Hắn kiên nhẫn chờ đợi Thẩm Phong không có chút nào phòng bị trong nháy mắt. Chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ. Hắn chờ đến. Sau đó, hắn xuất thủ. Trường thương đâm ra. Mặc dù đâm về Thẩm Phong phía sau lưng. Nhưng trên thực tế đâm chính là vị trí trái tim. Như trường thương đâm xuyên ra thịt. Trái tim liền sẽ bị một kích chọc thủng. Đây là không lưu tình chút nào sát chiêu. Không thể không nói người này chọn lựa thời cơ thực sự vừa đúng. Thẩm Phong nguyên nhân chính là nhiệm vụ tiến độ nhẹ nhõm hơn phân nửa mà sinh ra một chút thư giãn. Lại căn bản không nghĩ tới có người sẽ tiềm ẩn như thế cái này lâu. Cho nên thẳng đến trường thương đâm đến phía sau lưng. Mới sợ hãi phát giác. Thẩm Phong không có thuấn di bản lĩnh, căn bản là không có cách tránh thoát một thương này. Nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết. Thẩm Phong tại cái này lâm nguy trước mắt biểu hiện ra quá cứng tâm lý tố chất. cũng không có hãm sâu sợ hãi cứng ngắc chờ chết, mà là phản ứng nhanh chóng gọi ra Bích Trì kiếm, trở tay chém ra. Kiếm quang chí mạnh. Tại Thẩm Phong quay người thời khắc, trường thương đã dẫn đầu đâm trúng hắn phía sau lưng. Âm vang cũng không có vang lên trong dự đoán, trường thương đâm vào huyết nhục phúc phúc âm thanh. Trường thương đâm trúng Thẩm Phong phía sau lưng lúc vang lên chính là kim loại âm vang tiếng va chạm. Người đánh lén con ngươi hơi co lại. Hắn ý thức được mình đâm trúng chính là áo giáp. Nguyên lai thiếu nữ mặc trên người độ phòng ngự cực cao chiến khải, ngạnh kháng trụ hắn một thương này. Đang kinh ngạc nháy mắt sau đó, như là mặt trời chói chang chướng mắt mà cực nóng kiếm quang đã phản quét tới. Tốt nhanh chóng phản ứng. Thật là bình tĩnh ứng đối. Kẻ đánh lén trong lòng thất kinh. Tao ngộ đánh lén trong nháy mắt không có cứng ngắc cũng không có chạy trốn. Mà là trở lại phản công. Cái này cần mạnh cỡ nào tâm lý tố chất. Kẻ đánh lén không có chiến đấu, vội vàng lui về sau mấy bước. Hùng hục, hùng hục, hùng hục. Thẩm Phong kịch liệt thở hào hển, cực độ tâm tình khẩn trương để trên người hắn mỗi một cây thần kinh đều kéo căng đến gấp điểm. May mắn vì để phòng vạn nhất, hắn trước đó đem bạch thạch chiến khải trong đó áo mặc. Chỉ bất quá Thẩm Phong cũng không rõ ràng bạch thạch chiến khải có thể ngăn trở hay không một thương này. Cho nên vừa mới trong nháy mắt đó hắn một lần cho là mình sắp chết đến nơi. Đối tử vong sợ hãi, hoàn toàn chính xác để hắn trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, thân thể hoàn toàn cứng ngắc. Nhưng so với sợ hãi, mãnh liệt hơn lại là dục vọng cầu sinh. Cầu sinh dục chiến thắng sợ hãi. Cho ta một giọt nước, ta có thể làm hải dương. Đây chính là cá ướp muối cầu sinh dục. Thẩm Phong bắt lấy bạch thạch chiến khải cho hắn một chút hy vọng sống. Tạm thời chế trụ đối tử vong sợ hãi. Làm ra cầu sinh ứng đối. Sở dĩ không phải chạy trốn, mà là trở lại phản công. Thì là Thẩm Phong trong tiềm thức cho rằng đây là tốt nhất cầu sinh thủ đoạn. Đối phương chưa hẳn chỉ có một chiêu. Ngươi kinh hoàng chạy trốn. Liền đem sơ hở trăm chỗ địa ăn chiêu thứ hai chiêu thứ ba. Sớm muộn ngăn không được. Coi như chiến khải giúp ngươi chặn một thương này. Đối phương cũng hiểu ý biết đến thân ngươi mặc chiến khải. Từ đó chuyển công nhược điểm của ngươi bộ vị. Trái lại. Đối phương nghĩ lầm một chiêu có thể được xính. Khẳng định không có làm phòng thủ chuẩn bị. Đột nhiên trở lại. Nhất định có thể giết đối phương một cách trở tay không kịp. Kém nhất cũng có thể đem đối phương bước lui. Đem chiến đấu thiên bình kéo về hàng bắt đầu. Không đến mức triệt để lâm vào bị động. Bởi vậy trở lại phản công, nhìn qua lớn mật mà nguy hiểm, nhưng thực tế là cách làm an toàn nhất. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề ở chỗ chiến khải có thể ngăn trở một thương này. Nếu là ngăn không được, mất mạng, tự nhiên hết thảy đều đừng. May mắn, bạch thạch chiến khải không thẹn với sử thi cấp linh khí, giúp Thẩm Phong vượt qua một kiếp. Sống sót sau tai nạn, nghĩ mà sợ sinh sôi. Thẩm Phong lúc này thần kinh căng cứng tới cực điểm. Hắn vội vàng nhìn chăm chú nhìn về phía kẻ đánh lén. Lập tức khiếp sợ không thôi. Người đánh lén kia đúng là người quen. Đoàn gia ban cơ Thái Hiểu. Thẩm Phong lúc này rốt cuộc giật mình nhớ tới mình từ trên thân cơ Thái Hiểu trộm được khối kia. Huyết chu thẻ căn cước. Nguyên lai kia là huyết sắc chi chu chứng minh thân phận. Hắn nhìn kỹ lại kém chút phiền muộn đến thổ huyết. Hắn vừa mới trở lại chiêu kia. Kiếm quang chí manh. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, ấm lý tới nói hẳn là ít nhiều có chút hiệu quả. Nhưng trên thực tế cơ Thái Hiểu căn bản không bị ảnh hưởng, nguyên nhân đúng là hắn. Đeo kính râm, thần thương mại kính râm. Gia hỏa này nguyên lai làm xong ám sát thất bại đến tiếp sau chuẩn bị. Thẩm Phong ánh mắt lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Hắn còn không có trốn qua một kiếp. Chỉ sợ còn có một trận ác chiến. Là ta tính sai, không có đem cố kia sử thi cấp chiến khải tính toán ở bên trong. Một thương này hẳn là đâm ngươi cổ. Cơ Thái Hiểu ngữ khí tràn đầy tiếc hận. Đang đánh lén trước đó hắn kỳ thật nghĩ đến ba loại biện pháp. 1. Đâm cổ. 2. Đâm xương sống. 3. Đâm vị trí trái tim. Cổ trần trụi bên ngoài là nhất bại lộ chí mạng điểm. rất dễ dàng nhất kích tất sát. Nhưng cổ diện tích tương đối nhỏ bé, lại so với phía sau lưng lại càng dễ tránh né. Cơ thái hiểu lo lắng đối phương kịp phản ứng, tránh thoát một thương này, cho nên không có tuyển. Đâm xương sống cũng là đồng lý, dễ dàng xuất hiện sai lầm. So ra mà nói, vẫn là đâm phía sau lưng trái tim vị trí bảo đảm nhất. Coi như đâm sai lệch không có đâm trúng trái tim, cũng có thể đâm xuyên thân thể của đối phương. Cho nên cuối cùng cơ thái hiểu tuyển đâm trái tim. Đáng tiếc bị Chiến Khải cản lại. Nói cho cùng, vẫn là quá cẩn thận. Nếu như đâm cổ, một thương này đã giết đối phương. Nhưng cũng không quan trọng, bất quá là để ngươi nhiều vùng vẫy một hồi. Cơ thái hiểu rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Mặc dù so với ngược sát, hắn càng ra thích mưu sát. Nhưng thỉnh thoảng nghe xong con mồi tiếng kêu thảm thiết, cũng vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú. Cơ thái hiểu không có kéo dài. Hắn không hy vọng dẫn tới thành viên khác cùng hắn cướp đoạt điểm tích lũy. Cho nên vừa dứt lời, liền trực tiếp nhấc súng cất bước, hướng Thẩm Phong đâm tới. Thẩm Phong vừa muốn giơ kiếm đón lấy, lại ngạc nhiên phát hiện cơ thái hiểu đâm tới trường thương lại huyễn hóa thành bảy chi. Đây là huyễn ảnh. Chỉ có một chi trường thương là thật. Nhưng còn lại sáu chi trường thương thực sự quá mức rất thật. Sáng rõ Thẩm Phong hoa mắt thần mê. Căn bản không phân rõ con nào là xác thực. Không thể cứng rắn răng. Thẩm Phong cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn bước nhanh lui lại. Cùng lúc đó, từ trong nhẫn chứa đồ gọi ra cao cơ thuẫn. Thẩm Phong giơ như tường chặt chẽ tấm chắn, cong người hướng cơ thái hiểu vọt tới, ra vào thuẫn súng đối diện đâm tới. Hừ, cơ thái hiểu hừ lạnh một tiếng, lắc thân vừa trốn. Trường thương bên cạnh chặt, âm vang một tiếng. Một thương liền đem thuẫn súng cán thương chặt thành hai đoạn. Thẩm Phong căn bản cũng không có trông cậy vào dệt hoa trên gấm thuẫn súng. Bị chặt thành hai đoạn dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Không chút nào hoảng, vững vàng trốn ở cao cơ thuẫn phía sau. Nghiễm nhiên một bộ co đầu rút cổ trạng thái. Ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi? Cơ thái hiểu cười lạnh không thôi, trường thương mãnh vung, lấy cuồng phong mưa rào chi thế, luân phiên đâm ra. Đụng, đụng, đụng. Mỗi một súng trọng kích, đâm vào Thẩm Phong liên tiếp lui về phía sau, trên tấm chắn dần dần hiện ra vết rách. Cơ thái hiểu đột nhiên khẽ quát một tiếng, khuất cánh tay co lại súng. Một đạo minh mông linh năng lực thuận cánh tay hướng chảy đầu thương. Bồng một tiếng giấy lên cực nóng hỏa diễm. Cách này tụ lực một thương, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem cao cơ thuẫn đánh nát. Ngay tại lúc này, Thẩm Phong các loại chính là giờ khắc này. Cao cơ thuẫn thần kỳ nhất công năng kỳ thật không ở chỗ phòng thủ độ cứng, cũng không ở chỗ ra vào thuẫn súng, mà ở chỗ có thể bí mật quan sát. Cao cơ thuẫn vật liệu cùng loại với song diện pha lê. Từ cạnh ngoài nhìn bên trong chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Từ giữa nhìn nghiêng cạnh ngoài lại có thể thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên cơ thái hiểu nhìn không thấy trốn ở cao cơ thuẫn phía sau Thẩm Phong. Thẩm Phong lại đem cơ thái hiểu động tính mò được nhất thanh nhị sở. Hắn các loại chính là cơ thái hiểu tụ lực một thương động tác cứng ngắc. Thẩm Phong bắt lấy cái này cơ hội tuyệt hảo, đột nhiên thu hồi cao cơ thuẫn, rút ra trung sơ súng, bóp cò, bắn, bất thình lình phản kích. Khiến co lại súng tụ lực cơ thái hiểu vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn chỉ có thể cưỡng ép đánh gãy tụ lực. Vung thương đâm về bắn nhanh mà đến đạn, oanh, trung sơ đạn ở giữa không trung bị trực tiếp đâm bạo. Xên xệt chất lỏng màu trắng theo đạn bạo liệt, bắn tung tóe mà ra, vậy hướng về phía cơ thái hiểu mặt. Ha ha, cho là ta sẽ lên làm. Cơ thái hiểu ẩn núp thời điểm, sớm đã đem Thẩm Phong thường dùng sáo lộ mò thấy. Chỗ nào không biết phải cẩn thận cái này phát rồ chất lỏng màu trắng. Tại đâm bạo đạn lúc, cơ thái hiểu sớm đã về sau vội vàng thối lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên người của hắn. Cơ thái hiểu con ngươi co rụt lại. Thiếu nữ lại sớm đoán được hắn sau đó lui. Tại bắn ra đạn về sau, bước đầu tiên vây quanh hắn lui lại lộ tuyến lên. Nơi này tâm lý đánh cờ là hắn thua. Bích Trì kiếm đột nhiên ở giữa quét ngang mà đến, đã chém về phía hắn phần eo. Không kịp tránh. Nhưng cơ Thái Hiểu cũng căn bản không có ý định tránh, hắn ngược lại vòng eo lớn một cái, chính diện đánh tới Bích Ao. Kiếm âm vang, kim loại tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên. Cơ Thái Hiểu cười lạnh thành tiếng. Lão tử cũng có chiến khải. Chiến khải chặn một kiếm này. Thẩm Phong một hệ liệt đặc sắc phản kích tựa hồ cũng ở đây im mặt mà dừng. Thật sự là như thế sao? Đương nhiên không. Thẩm Phong khóe miệng nổi lên một tia được như ý ý cười. Mình bởi vì chiến khải trốn qua một kiếp. Làm sao lại không có tính toán đến chiến khải cái này cứu mạng điểm đâu. Thẩm Phong mục đích vốn cũng không phải là một kiếm chặt đứt cơ Thái Hiểu eo. Hắn vừa vặn chính là muốn chặt cơ Thái Hiểu chiến khải. Bởi vì hắn một kiếm này không phải phổ thông kiếm pháp, mà là phong thần cửu kiếm thức thứ 5. Nhất kiếm phá phòng. Chương 69. Không có thời gian giải thích. Phá phòng tên như ý nghĩa chính là bài trừ phòng ngự. Nhất kiếm phá phòng. Không chỉ có thể bài trừ phòng ngự còn có thể phá hư đồ phòng ngự trong truyền thuyết. Nhất kiếm phá phòng. Nếu là luyện đến cực hạn, ngay cả thần phòng ngự đều có thể toàn bộ tan rã. Thậm chí ngay cả thần phòng giả đều có thể hết thảy phá hư. Đơn giản chính là một kiếm để thần trần như nhộng. Thẩm Phong phong thần cửu kiếm mặc dù còn chưa đạt tới cảnh giới cực hạn, nhưng lấy ra đối phó cơ Thái Hiểu cùng trên người hắn đồ phòng ngự, thật sự là dư xài. Ngay tại cơ Thái Hiểu dương dương đắc ý, coi là một vòng này đối kháng mình hơn một chút lúc, Thẩm Phong trở tay lại là một chiêu. Kiếm quang chí mạnh, cực nóng mà chướng mắt kiếm quang như mặt trời vụ nổ hạt nhân. Uổng phí sức lực. Cơ Thái Hiểu trong lòng cười lạnh. Có này tấm cuồng chảnh khốc huyễn sâu tạc thiên siêu thần bài kính dâm, hắn thì sợ gì cường quang? Hả? Vì cái gì con mắt của ta như thế thống khổ? A a a! Hai mắt phảng phất bị vô số sợi rễ đột nhiên đâm đâm, Cơ Thái Hiểu kêu thảm lên. Kính dâm cũng coi như đồ phòng ngự, nó phòng ngự cường quang bản chất sớm đã bị nhất kiếm phá phòng. Đều phá hủy. Cơ Thái Hiểu chúng. Nhất kiếm phá phòng. Thân thể phòng ngự cơ năng cùng các hệ kháng tính đều bị gọt đến thấp điểm. Đồ phòng ngự cũng cơ hồ đều bản chất tính hư hao. Mặc dù một thân phòng giả, nhưng cùng một tia không treo không cũng không khác biệt gì. Lại thêm chúng. Kiếm quang chí mạnh. Cơ hồ đã tuyên án tử hình. Thẩm Phong không có thủ hạ lưu tình, lập tức vung ra một bộ phong thần liên chiêu. Phong thần cửu kiếm thức thứ 2. Trầm mặc kiếm lao, đem cơ Thái Hiểu nhốt vào chớ lên tiếng lồng giam, nghe không được thanh âm, cũng truyền không lên tiếng. Phong thần cửu kiếm thức thứ 3, tê liệt lôi trảm, kiếm khí hóa thành lôi điện tê liệt toàn thân thần kinh, trong truyền thuyết, đem tê liệt lôi trảm, luyện đến cực hạn, ngay cả thần cũng sẽ bị tê liệt. Trong khoảng thời gian ngắn hành động chậm chạp, thậm chí không cách nào động đậy. Phong thần cửu kiếm thức thứ 4. Ngàn dặm đóng băng. Kiếm ý hóa băng, đem địch nhân đông kết, trong truyền thuyết, đem ngàn dặm đóng băng. Luyện đến cực hạn, ngay cả thần đều sẽ bị đóng băng tại trên thần tỏa. Thậm chí đem phạm vi ngàn dặm hóa thành băng thiên tuyết địa. Tại gặp tê liệt về sau, thân thể vốn là chậm chạp, lại bị đóng băng. Vậy liền ngay cả tránh thoát dư lực đều không có. Cơ hồ tương đương bị đình chết tại nguyên địa. Đâm mù, trầm mặc, tê liệt, đóng băng chính là phong thần cửu kiếm. Tố chất 4 ngay cả. Tại phá phòng về sau sử dụng, hiệu quả càng tốt. Cơ Thái Hiểu liên tiếp trúng chiêu, mấy tức ở giữa bị đóng băng ngay tại chỗ. Trong mắt đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Thế giới lâm vào tĩnh mịch, cái gì đều nghe không được. Thân thể bị đông cứng đóng băng, ngay cả động đậy một ngón tay cũng không có cách nào. Chỉ có tư tưởng còn tại hoạt động. Chỉ có linh hồn vẫn cảm thụ được không ánh sáng. Im ắng. Hết thảy đều không sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cơ Thái Hiểu ngay tại cảm thụ chính là Thẩm Phong ngã vào lỗ đen sau cảm thụ. Chỉ bất quá Thẩm Phong tại loại này tuyệt vọng tình trạng dưới, bởi vì linh cảm vừa vặn cùng phong thần cửu kiếm phù hợp. Không hiểu thấu xuất hiện đốn ngộ, tâm thần có thể phân tán. cơ thái hiểu lại sâu khắc mà sâu sắc cảm thụ được loại này giác quan đều bị tước đoạt tuyệt vọng. Cùng đối với sợ hãi tử vong, hắn rất nhanh liền sợ tè ra quần quần, không bao lâu liền dọa ngất tới. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. 1. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 11/20. Thẩm Phong thu hồi bích trì kiếm, thở sâu thở ra một hơi, tâm tình khẩn trương lúc này mới có thể bình phục. Đây là hắn lần thứ nhất tao ngộ sinh tử chiến. Trước đó hù dọa Alpha, đi săn người áo đen, đều không có tao ngộ qua như thế mạo hiểm. Cơ hồ sắp gặp tử vong hoàn cảnh. Sinh tử chiến thật chính là sinh tử một đường, thậm chí chỉ ở một ý niệm. Vừa mới kia một vạn lần tâm lý đánh cờ bên trong, nếu như một bước nghĩ sai, hiện tại rất có thể chính là tương phản cuộc diện. Ta hoài niệm là nhà ta ổ chăn. Thẩm Phong đột nhiên rất muốn niệm tấm kia được gọi là thanh xuân phần mộ. Giường nhỏ, thư thư phục phục nằm ở phía trên. Thỉnh thoảng rung một cái chấn động. Coi như mai táng thanh xuân. Dù sao cũng tốt hơn tại loại này không hiểu thấu địa phương bị vùi vào đất vàng a. Người đều là bước đi ra. Câu nói này thật không có nói sai. Thẩm Phong trước kia chưa hề không nghĩ tới mình cũng có như thế dũng mãnh thiện chiến một ngày. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Vô cùng khẩn trương. Cái kia có thể xưng sách giáo khoa đồng dạng thao tác. Đem chính mình cũng khuất phục. Thật sự là ba ba ba. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một đạo vang rồi tiếng vỗ tay. Thẩm Phong giật nảy mình, hắn căn bản không có phát giác có người ở sau lưng mình. Thẩm Phong liền vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy mình hậu phương chừng 10 mét xa trên đường phố chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái mắt xanh tóc vàng người áo đen. Người áo đen kia khí chàng rõ ràng rất không bình thường. Thẩm Phong rất nhanh chú ý tới hắc y nhân kia trên quần áo chi chu đồ án cùng cái khác người áo đen cũng không giống nhau. Đây không phải phổ thông người áo đen. Nguyên lai tưởng rằng là chỉ con cừu nhỏ. Không nghĩ tới là đầu sói. Ngươi thật đúng là để bản bá tước giật nảy cả mình a. An Diêu bá tước híp mắt khẽ cười nói. Đưa ngươi vừa mới sử dụng bộ kiếm pháp kia giao ra. Bản bá tước có thể để ngươi ít thụ chút gia nhục chi khổ. Được chết một cách thống khoái một chút. Lại một cách mưu toan giết người đoạt bảo ngu xuẩn. Thẩm Phong hít sâu một hơi. Chậm rãi giơ lên bích trì kiếm. Người là động vật có vú. Là bước đi ra. Thẩm Phong sẽ không ngồi chờ chết. Đem hắn ép. Ngay cả thần. Được rồi, vẫn là cho thần một bộ mặt đi. Thần A, ta là thành kính tín đồ, nhất định phải phù hộ ta bình an vô sự A. Ồ, còn muốn phản kháng. À, bản bá tước cũng không để ý tra tấn về sau lại ép hỏi kiếm phủ. Bởi vì khi đó, ngươi nhất định sẽ biết gì nói nấy. An Diêu bá tước tà dị cười một tiếng. Bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Vô hình khí chàng bỗng nhiên hóa thành thực chất áp lực. Như sóng lớn ép hướng Thẩm Phong. Thẩm Phong cảm nhận được An Diêu phát ra uy áp. Lập tức mở chừng hai mắt chu miệng, giơ trường kiếm lên. Xoay người chạy. Má ơi, tiên thiên cao thủ. Thẩm Phong nhanh khóc. Hắn sợ nhất chính là bọn này chi chu bên trong lẫn vào một cái tiên thiên cao thủ. Hắn một cái xích linh quan yếu gà. Vượt cấp đánh một trận linh quan cảnh cao thủ còn có thể miễn cưỡng thử một chút. Nhưng đối mặt tiên thiên cấp cường giả, căn bản liền không có một tia cơ hội. Đó căn bản không phải một cái lượng cấp đối kháng. Không mang theo như thế khi dễ manh mới. Thẩm Phong gọi ra ván trượt dày. Đại trưởng phu co được giãn được. Có thể mọc có thể ngắn. Giờ khắc này, Thẩm Phong không có lựa chọn chính diện cứng rắn sang. Chỉ muốn cứ như vậy trượt đến chân trời góc biển. An Diêu bá tước khóe miệng có chút co quắp một cái. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đối diện thế mà chạy như thế quả quyết. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy mất. An Diêu nổi lên một tia cười lạnh, hoàn toàn không hoảng hốt, chỉ là chậm rãi hướng Thẩm Phong chạy trốn phương hướng đi đến. Thẩm Phong còn chưa trượt ra 100 mét. Phía trước đường đi miệng bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hắn tập trung nhìn vào. Kém chút dọa đến từ ván trượt bên trên đến rơi xuống. Là cái kia bá tước. làm sao có thể một nháy mắt liền chạy tới phía trước hắn. Giây lát, Thuấn Di. Thẩm Phong cuống quýt nhìn lại, phát hiện hậu phương bá tước cũng không có biến mất, còn tại chậm ung dung hướng mình đi tới. Trước sau đều có một cái bá tước, đem hắn kẹp ở giữa. Không phải Thuấn Di, là phân thân. Cụ hiện hệ linh năng lực giả có thể sử dụng linh năng lực cụ hiện ra có được sức chiến đấu phân thân. Đây là tương đối thông thường nhưng rất khó nắm giữ chính thống chiến kỹ. Thẩm Phong suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn nhớ kỹ cụ hiện phân thân không có khả năng có được bản tôn toàn bộ chiến lực. Càng mạnh linh năng lực giả tỷ lệ càng cao. Tiên thiên tuy mạnh, nhưng nó cụ hiện phân thân cũng tuyệt đối không cao hơn bản tôn 50. Thực lực. Cái này khiến Thẩm Phong thấy được một tia hy vọng, hắn cắn răng một cái, giơ lên bích trì kiếm đối diện xông tới. Liều mạng, cố kia phân thân tay cầm đại đao, dựng thẳng đao bổ tới. Nhất đao lưỡng đoạn, oanh, Thẩm Phong huy kiếm chém về phía đại đao. Lại hoàn toàn không địch lại, trực tiếp bị đao khí đánh bay, đâm vào kiến trúc phía trên. Những kiến trúc này ngoại trừ sẽ tự động phục hồi như cũ. Cái khác đều là hàng thật giá thật. Cái này va chạm, đâm đến Thẩm Phong phía sau lưng đau xót. Đau đến như muốn ngạt thở. Bụi bặm tràn ngập ở giữa. Lờ mờ có thể trông thấy bá tước phân thân chậm rãi hướng hắn đi tới. Cầm trong tay đại đao, tựa như tử thần. 50. Không đến thực lực, liền đem hắn miêu sát rồi. Tiên thiên cao thủ, lại kinh khủng như vậy. Thẩm Phong cảm thấy một trận tuyệt vọng, nhưng hắn không hề từ bỏ. Tay phải có chút nắm chặt bích trì kiếm, tìm kiếm sau cùng một tia phản kích cơ hội. Trước chặt một cánh tay, nơi xa bá tước bản tôn ôn nhu ra lệnh. Bá tước phân thân giơ tay chém xuống, liền muốn đem Thẩm Phong cánh tay phải chặt đứt. Sưu, sưu, sưu, từng đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Thẩm Phong bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp từng nhánh băng tiến đột nhiên phá không mà đến. Bắn về phía không có chút nào dự cảnh bá tước phân thân. Bá tước phân thân kịp phản ứng thời điểm. Chỉ tới kịp chém đứt những cái kia bắn về phía chí mạng điểm băng tiến. Lại đã bỏ sót một hai chi góc độ cùng điểm rơi cực kỳ xảo trá tên bắn lén. Linh năng phân thân phòng ngự tính vốn cũng không cao, chúng cái này băng tiến lập tức phúc một tiếng nổ tan thành khói. Thẩm Phong ngây dại, đây là viện quân. Hắn lại có viện quân. An Diêu bá tước những mày. Trong lòng có loại dự cảm bất tường. Rốt cuộc không còn bình tĩnh. Gia tốc hướng Thẩm Phong vọt tới. Rầm, rầm, rầm. Xe gắn máy tiếng ầm ầm bỗng nhiên từ đường đi chỗ rẽ truyền đến. Một cỗ tạo hình kỳ lạ xe gắn máy lấy cực nhanh tốc độ lao đến. Ngạnh sinh sinh tại sắp đụng vào Thẩm Phong lúc thắng xe lại. Thẩm Phong người đều choáng váng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía ngồi trên xe thiếu nữ. Áo trắng váy trắng màu trắng tất chân. Da trắng nõn nà. Lại giữ lại một đầu như thác nước mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi màu xanh như ngọc sáng tỏ đôi mắt. Hai người bốn mắt tương đối, thời gian phảng phất đứng im tại trong chớp nhoáng này. Nhưng một đầu ác hổ đang từ đường đi bên kia băng băng mà tới. Đại Vũ vội vàng nói, không có thời gian giải thích, mau lên xe. Chương 70, đất rộng của nhiều. Làm một kỹ thuật điều khiển nhất lưu lão tài xế, chưa hề đều là Thẩm Phong làm người khác lên xe. Đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất bên trên muội tử xe, hơn nữa còn không phải phổ thông xe, mà là tạo hình kéo oanh mơ to tê to chiến xa. Sở dĩ xưng là mơ to to chiến xa mà không phải xe gắn máy là bởi vì đây là một cỗ tranh tài chuyên dụng đua tốc độ hình xe gắn máy, cũng không phải là ngày bình thường chúng ta quen thuộc đón khách tiếp người công việc hình xe gắn máy. Cả hai khác nhau ở chỗ mơ to tê to chiến xa bên ngoài xem thiết kế bên trên đem mang người không gian cơ hồ đều chuyển đến ra tốc lên, không có cho người điều khiển bên ngoài hành khách lưu lại quá nhiều cưới không gian. Nói ngắn gọn, không có địa phương ngồi a. Cái này, làm sao lên xe? Thẩm Phong liếc qua thiếu nữ tóc đen phía sau cái mông kia một điểm nhỏ đệm. hắn đến có xúc cốt ông mới có thể ngồi lên a. Thiếu nữ tóc đen tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy. Vội vàng dịch chuyển về phía trước chuyển cái mông. Tận lực hướng đầu xe ngồi. Đưa ra càng nhiều không gian. Lần này ngược lại là miễn cưỡng có thể ngồi hạ. Nhưng vẫn là quá chật một điểm. Hắn đến cả người áp sát vào thiếu nữ trên lưng mới có thể ngồi dưới. Cái này vạn nhất trên đường có cái gì va va chạm chạm. Châm bổng chập trùng. Đây chẳng phải là. Đại Vũ đến nay còn tưởng rằng hắn là muội tử cho nên cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nhưng chính Thẩm Phong lòng dạ biết rõ a. Tại đoàn thiên đường nhà vệ sinh nữ đã không cẩn thận nhìn người ta xuân quang. Hiện tại còn muốn ăn người ta đậu hũ. Vô sỉ như vậy hạ lưu sự tình. Hắn không cần che lấy lương tâm đều cảm thấy rất đau nhức. Mau lên xe. Đại Vũ lên tiếng thúc giục. Thẩm Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua như áp hổ vọt tới An Diêu bá tước. Kia hung thần áp sát sát thần chính đằng đằng sát khí hướng bọn họ vọt tới. Lại không lên xe. Mệnh nếu không có. Vung lại kéo kia, lương tâm của ta. Thẩm Phong tranh thủ thời gian nhảy lên xe gắn máy. Còn chưa ngồi vững vàng. Lồng ngực liền đụng phải thiếu nữ mềm mại phía sau lưng. Thẩm Phong vội vàng phanh lại thân thể. Cái mông tận lực về sau chuyển. Nửa người trên hết sức ngửa ra sau. Tận khả năng không cùng thiếu nữ thân thể tiếp xúc thân mật. Ôm chặt. Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu nói. Ôm chặt. Thẩm Phong hơi sững sờ. Chợt nhớ tới mơ. To. Tị. To. Chiến xa kia kinh khủng hành xử tốc độ. Nếu như không hai tay bắt chút cái gì. Rất có thể bị trực tiếp bỏ rơi chiến xa. Thẩm Phong không dám do dự. Vội vàng duỗi ra hai tay vươn hướng thiếu nữ eo thon chi. Bất quá hắn cũng không có lỗ mãng. Chỉ là bắt lấy thiếu nữ vạt áo. Đại Vũ kỳ quái nhìn Thẩm Phong một chút. Nhưng An Diêu bá tước đã tới gần. Thời gian cấp bách. Nàng cũng không do dự nữa. Mở ra chiến xa. Giấm ở chân ga. Tại. Rầm rầm rầm. Thoát khí âm thanh bên trong oanh một tiếng liền xông ra ngoài. Có thể xưng kinh khủng bộc phát tăng tốc độ để chiếc này chiến xa tại không đến 3 giây đồng hồ bão tố đến vận tốc 300 cây số. Cái này tốc độ kinh người sinh ra quán tính tác dụng. Kém chút trực tiếp đem Thẩm Phong quăng bay ra đi. Như là ngâm nước, Thẩm Phong vô ý thức làm ra cầu sinh động tác. Ngửa ra sau thân thể bỗng nhiên nhào tới trước một cái. Về sau chuyển cái mông liều mạng hướng phía trước chen. Bắt lấy thiếu nữ vạt áo hai tay cũng không khỏi đến hướng phía trước ôm một cái. Ôm chặt lấy thiếu nữ vòng eo. Thế giới rốt cuộc an toàn. Nhưng trên thực tế, sự tình tựa hồ trở nên nguy hiểm hơn một chút. Thiếu nữ tóc dài theo gió phiêu lãng. Vẩy qua hắn mắt. Mặt của hắn. Đem hương thơm mùi thơm ngào ngạt mùi tóc vẩy tiến hắn tâm tị. Hai tay giữ tại thiếu nữ bằng phẳng không một tia thịt thừa eo bên trên. Thân thể chăm chú địa dán thiếu nữ mềm mại phía sau lưng. Phảng phất ôm ôn hương nhuyễn ngọc. Lại tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều ôm vào trong ngực. Xe gắn máy tật trì tại đường rẽ chỗ rẽ tốc độ yêu nguyên không giảm chút nào. Thẩm Phong phát hiện làm quân tử. Nguyên lai là như thế khó khăn một việc. Hắn chỉ cần buông tay ra. Lui về sau. 100% sẽ ở cách nào đó đường rẽ trôi đi thời điểm bị quăng đến cách xa vạn dặm. Nhưng Thẩm Phong dù sao không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huy. Tại khẩn trương như vậy kích thích cấp tốc đua xe bên trong. Tuyến trên thần bão táp. Huyết mạch như muốn phúng trương. Lại từ đằng sau ôm không có chút nào phòng bị nhuyễn mũi tử. Cái này. Thẩm Phong lần này thật xuất phát từ nội tâm thành kính hướng thần cầu nguyện. Hắn lúc này chỉ có một cái tâm nguyện này rất đơn giản, chỉ có 4 chữ. Để lớn chớ đột nhiên. An Diêu không thể đuổi kịp mơ. To. Tị. To. Chiến xa. Bởi vì hắn căn bản không có dự đoán đến mình chỗ đi săn con mồi lại có đồng bạn trợ giúp. Lại cưới một cố vận tốc 300 cây số mơ. To. Tị. To. Chiến xa. Nhân chi cước trình đương nhiên đuổi không kịp chiến xa. Có lẽ siêu phàm trở lên cường giả có thể làm được. Nhưng hắn một cách tiên thiên cao thủ. Còn là làm không được. có chút ý tứ. An Diêu nở nụ cười lạnh. Thế giới này cũng không phải là muốn vào thì vào sao. Cái kia cưới mô tô thiếu nữ có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới xông vào thế giới này. Thân phận khẳng định không đơn giản. Nhưng đã tiến đến, vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi. An Diêu ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Tiến đến khó khăn, ra ngoài liền càng thêm khó như lên trời. Các ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Lại thế nào trốn cũng trốn không thoát thế giới này, hai người kia không khác cá trong chậu. Mà lại, các ngươi sớm muộn sẽ trở lại tìm bản bá tước. An Diêu hừ lạnh một tiếng quay người về tới. Thẩm Phong điếu ngư đài. Hắn rất nhanh liền tìm được dọa ngất quá khứ nước tiểu ướt quần cơ Thái Hiểu. Tư thế tương đương cay con mắt giáp ấp bính. Cùng giống bánh trưng đồng dạng bị trói thành một đoàn Đinh Mậu Kỷ canh tân nhâm quý. Sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Một đám phế vật. Tự tại Bồ Tát đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc chiếu gió ngũ lần dai không đổ hết thảy khổ ác. Xá lợi tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thẩm Phong mặc niệm một đường Phật kinh. Ngoại trừ vài câu học thuộc danh ngôn lời răn. Cái khác câu kỳ thật đều là lâm thời nói bừa. Nhưng nói bừa quá trình bên trong hơi phân tán một cách lực chú ý. Đem hết toàn lực khắc chế sinh lý bản năng. Đồng thời kiệt lực đem cái mông về sau nhất. Tựa hồ tạm thời không có phát sinh cái gì xấu hổ tình trạng. Chí ít thiếu nữ tóc đen không có đột nhiên mở miệng nói. Thứ gì đổi lên ta. Vô luận là có hay không ra ngoài tự nguyện. Nhưng vụng trộm ăn nhiều như vậy đậu hũ nóng. Thẩm Phong không cách nào tưởng tượng vạn nhất mình nam giả nữ trang chân tướng bị thiếu nữ biết. Sẽ phát sinh như thế nào chuyện kinh khủng. Thiếu nữ sợ rằng sẽ một cái vung đuôi đem hắn bỏ rơi xe gắn máy. Lại một cái quay đầu va chạm tiến hắn đi Tây Thiên lấy tinh. Nghĩ đến đây Thẩm Phong thì càng ra sức đem cái mông về sau dơ lên. Cái này thương mại mới thật sự là vỉnh lên mông cầu sinh a. Tư, tiếng thắng xe đem Thẩm Phong bừng tỉnh thiếu nữ rốt cuộc dừng xe lại. Thẩm Phong như được đại xá, không kịp chờ đợi nhảy xuống xe. A, tỷ tỷ, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Đại Vũ quay đầu nhìn thoáng qua kỳ quái nói. Nghẹn a, Thẩm Phong cảm thấy mình đều nhanh biệt xuất nội thương. Thật, hắn hiện tại cứu cứu không phục. Liền phục Liễu Hà Huy. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đây là người làm sự tình sao? Thẩm Phong ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía một cái, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện đường phố này, cảnh tượng này, tựa hồ. Hắn vội vàng cầm lấy giấy bút, viết. Nếu như ta không nhìn lầm, chúng ta còn tại thiên đường đường phố. Chúng ta xác thực còn tại thiên đường đường phố. Đại Vũ nhẹ gật đầu than nhẹ một tiếng nói. Thế giới chỉ có như thế lớn, chúng ta không đi được bên ngoài.